Rồi giờ thầy mời tất cả quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Bữa nay là ngày 20, phải quý vị? 20 tháng 9 năm 2014 tại làng A Di Đà ở Conroe, Texas. Hôm nay tôi sẽ trả lời khoảng chừng một số câu hỏi còn tồn đọng ở đây. Con nhận vất cái tôi gọi là một số chút cái của thầy ấy, số mấy vậy? Rồi được rồi đó dạ. Mời quý vị niệm Phật dạ, trước khi thầy thuyết pháp dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tất cả các Phật tử ở trong làng Di Đà và các Phật tử đang nghe pháp online trên cái hệ thống bao thoát toàn cầu. Hôm nay là cái ngày tôi trở về làng cách đây mấy ngày để mà lo giải quyết những cái chuyện mà sinh hoạt trong làng. Và tôi sẽ tuần tự trả lời những cái câu hỏi mà quý vị gửi về. Để mà lâu rồi tôi không có thời gian. Cái tựa đề hôm nay là giải đáp các nghi vấn về Phật Pháp. Đây là cái tiểu bang nào mà em ê là đâu vậy? Ồ, câu này... cái chủ tiệm như là tiệm nail là Tâm Mì Nail, cô gửi câu hỏi quý vị lắng nghe đây. Câu hỏi đầu tiên tôi trả tức là ở Boston đó phải không quý vị? Kính thăm thượng tọa, quý vị chưa hai cái máy sau thôi để mình trước hồn nha. Lời đầu tiên con xin kính chúc thượng tọa được dồi dào sức khỏe. Con là một thiền nhân rời Việt Nam năm 89 nhưng kẹt ở Phi, mới định cư ở Mỹ được mấy năm. Con sống tại Boston, tiểu bang MA tức là Massachusetts đó. Con đi chùa tình cờ gặp được băng diễn của thượng tọa, con có thỉnh về nghe thượng tọa giảng làm cho con mở mang trí huệ. Con là Phật tử từ Việt Nam nhưng chưa quy y lần nào. Con có một câu hỏi xin mạo muội hỏi thượng tọa, mong thượng tọa quan hỷ trả lời cho con. Xin cảm ơn trước. Cứ mỗi 4 giờ sáng là chồng của con dậy đọc kinh chú Lăng Nghiêm. Lúc đầu ảnh đọc là cần có sách nhưng sau thời gian dài đã thuộc lòng không cần sách nữa. Lúc vô đọc kinh là anh không cờ bạc, mà sau khi đọc cái chú Lăng Nghiêm là anh cờ bạc nhiều hơn. Cái này hơi phạm pháp không nghe. Càng chơi càng thua. Không lẽ chồng của con đọc kinh Lăng Nghiêm để cầu tài hay sao? Con không hiểu. Con mong thượng tọa quan hỷ trả lời dùm. Con cảm ơn thượng tọa nhiều lắm. Trời đất ơi, cái này nó khổ ông xã bà chứ sao hỏi tôi. Bởi vì cái vấn đề ông này đó có chủng tử rất là sâu dày. Đến nỗi thuộc chú Lăng Nghiêm thì đồng ý với thầy không? Mà thuộc chú Lăng Nghiêm rồi đó thì đâu có cái chuyện mà cờ bạc. Mà tại sao ông lại cờ bạc? Bởi vì thấy rõ cái điểm này không? Cái điểm này là cái điểm mà chúng ta cần để ý. Cô này cũng còn ren. Cô nói 4 giờ sáng là anh này về thuộc Lăng Nghiêm, mà cô không nói rõ cái ông này là đệ tử thầy hay không. Chỉ nói là cô từ Việt Nam mới qua, cô đi dược viên năm 89. Nhưng mà tôi nghĩ cổ mới định kia ở Mỹ chắc là thời gian 89 nó đóng cửa trại tị nạn rồi cổ về lại thì chắc lẽ là ông này là ông có bộ lãnh mà trong này gửi ra từ địa chỉ một cái tiệm nail. Thì ông nói là ông chồng lúc đầu á thì tụng cần có cặp sách, nhưng mà giờ ông tụng riết lâu rồi ông thuộc rồi. Mà ông từ hồi đó ông chưa quyết bài cờ bạc, mà sau khi tụng chú Lăng Nghiêm xong bây giờ cổ claim tôi là tại vì ông tụng chú Lăng Nghiêm mà ông kiềm cờ bạc. Cái đó không có đúng đâu. Mà càng chơi càng thua, không lẽ chồng con đọc kinh Lăng Nghiêm để cầu tài hay sao? Như vậy đó, cái chuyện này phải hỏi ổng, nhưng mà tôi nói rõ. Tôi nghĩ đó là nếu mà thua không thì cha này cha cũng chẳng có tụng đâu. Tôi nghĩ mà chắc có ăn có thua hay sao đó, quý vị có đồng ý không? Chứ nếu mà cầu tài mà thua không trong này nó có cái ma chướng. Theo thầy viết đó, một số vị mà không có thuộc Lăng Nghiêm á, cũng như có mấy cái anh mà ảnh ế vợ đó, thì anh hỏi tôi làm sao xin cái bùa để mà kiếm vợ, tôi nói chả cần gì hết á. Ông tụng Lăng Nghiêm đi, ngày nào mà ông gần thuộc Lăng Nghiêm tự động là ông có vợ. Mà thiệt tôi chỉ cho 10 người thì dính hết 9 người rồi đó. Là tại vì mấy ông tụng thời gian á thì cái người mà tụng Lăng Nghiêm á nó có hai con đường. là con người đó trước sau gì cũng phải đi xuất gia. Đó là cái lệnh của Thượng Chúa làm nghiêm. Bằng chứng là A Nan và Mai Đăng Già, mà Mai Đăng Già đó là có một cái tình nghĩa vợ chồng với A Nan 500 đời. Cho nên sau khi mà bà dùng cái thần chú của bà La Môn để mà dụ A Nan vào phòng chuẩn bị phá giới, Phật mới nhờ ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đọc thần chú Thủ Lăng Nghiêm để mà giải tỏ cái thần chú của ngoại đạo. Và sau khi đó Phật dụ ngài A Nan và Ma Đăng Già về tịnh xá, cho Phật nói ngày nào con chứng quả, Phật giao cho A Nan thì chú Lăng Nghiêm: A Nan, ông là bậc hữu học mới chứng sư quả Tu Đà Hoàn, ông không trì chú Lăng Nghiêm này chắc chắn ông sẽ bị ma sự không thể tu hành tới ngày chứng được quả A La Hán. Và riêng ngài nói với bà Ma Đăng Già: nếu con ngày nào con thuộc thần chú Lăng Nghiêm thì ngày đó ta gả con, gả A Nan cho bà, và bà cũng trì cái thần chú đó, nhưng mà bà trì mới có 1 tháng thì bà chứng quả A La Hán rồi. Tại cái thời xưa tăng tư người ta rất là thuận thành, người ta gặp Phật. Mà A Nan mãi khi Phật nhập diệt rồi một thời gian, nó bị 100 ngày sau bị ông Ca Diếp làm cho một trận khổ nhục kế ra rầy thì ông mới chứng quả. Thì cho thấy rằng cái anh này anh tụng kinh tới một cách thuộc rồi thì có 2 con đường. Con đường là anh phải đến chùa anh tu, ít nhiều vậy anh cũng phải tu. Mà anh nó thuộc, bao giờ có mấy người thuộc Lăng Nghiêm đâu quý vị mà không thuộc, tức là chúng tử tu hành không có. Nhưng mà cái này là ma chướng nè, cái này là ma chướng đó. Ông đã có vợ rồi, ông không đam mê sắc dục mà ông lại đam mê vào cờ bạc, một cái loại ma chướng. Thì nói là đánh là thua thì tôi cũng không có tin đâu. Khi ma chướng mà đến vũ ông vô sòng bài ông đánh thì phải đánh ăn, bằng chứng là có ăn có thua. Mà như vậy là ông mới đánh đụng thôi, chứ người mà cờ bạc mà thua rồi không có tinh thần nào mà tụng Lăng Nghiêm. Quý vị có đồng ý thầy không? Thành ra đây là một cái ma chướng. Thành ra cái băng này nếu mà cái vị nào mà tụng Lăng Nghiêm, nếu mà phải đệ tử thầy thì làm ơn bỏ dùm cái giới, thì ông đã phạm cái giới cờ bạc rồi. Tôi có cái giới thứ 6 là ông cờ bạc, mà không phải đệ tử tôi mà đụng Lăng Nghiêm á, thì quý vị này cho nghĩ lại, mình có cái chủng tử sâu dày rất lớn, đừng để cho vợ mình có một cái nhìn là coi như là tại vì tụng Lăng Nghiêm mà chồng tôi cờ bạc. Cái đó hoàn toàn là cái nhìn không đúng sự thật. Anh có cái chủng tử rất là sâu dày mà anh thuộc chú Lăng Nghiêm thì anh nên chọn con đường là anh nên giữ cái đạo đức cho anh, là đừng để vợ con họ phỉ báng cái chú Lăng Nghiêm này thì anh có tội. Chứ còn thật ra chú Lăng Nghiêm là không phải tại vì chú Lăng Nghiêm mà ông cờ bạc, mà trong tham ông còn rồi. Khi thì chú bắt đầu ông thấy rằng phải ông có ăn, ông phải có ăn rồi ông có trì nữa, phải không quý vị? Ông mới say mê ông trì mới 4 giờ sáng. Chứ cái tay thua cờ bạc rồi không có sức đâu mà 4 giờ sáng dậy tụng Lăng Nghiêm được. Mấy cái tay thua cờ bạc tôi thấy người nó như là chết đi sống lại rồi, nó thua luôn cờ bạc rồi nó phải giúp gỡ nó hết tiền rồi, sức đâu mà tụng Lăng Nghiêm. Quý vị có đồng ý không? Thì tên này nó phải có ăn có thua gì đó. Nhiều khi nó tụng mà nó có ăn rồi nó làm bộ, nó lấy tiền nó xài chuyện khác, rồi con nhỏ này tụng nó thua, thành ra nó mới dính tiếp tục nó trì. Thành nói đúng ra cho cô này cũng có đúng, tụng trì để mà cầu tài đó, thì đó là sai với tinh thần của chú Lăng Nghiêm. Đây một câu hỏi nữa gửi về thầy cũng khá lâu rồi. Cô này là gửi về ngày 4 tháng 9, cũng mới đây thôi, chắc hẳn chừng 10 mấy ngày. Con có 3 câu hỏi, xin thầy từ bi khai thị. Thứ nhất, con có hỏi thầy, nếu mình quy y 5 giới, mình uống rượu 1 ly để xã giao, để mà giữ việc làm trong hãng, giữ manager, có phải là phạm giới không? Rồi không phải uống để say hay uống về thích uống rượu, mà uống gì để mà giữ cái việc làm khi mà manager mời đi uống 1-2 ly rượu? Con không biết là con có phạm giới không. Nếu mà con không uống rượu với tên manager này 1 ly, 2 ly nó mời, thì con sẽ không giữ được việc làm. Mà con giữ giới thì con lại mất giới. Thì trước khi con quy y Phật thì con thỉnh thoảng cuối tuần thằng này nó có mời con lại uống 1 lon bia. Mà bây giờ con quy y rồi, con uống 1 lon bia thì giữ được giới nào, mà không uống thì thằng này từ nó nói con đó là không có chơi với nó nữa, và nó tìm cách từ xa lánh, và con thấy nó có vẻ là không có thích cái chuyện con giữ giới không uống rượu. Bây giờ tôi trả lời cái câu hỏi này. Thật ra đó, khi mà Phật chế giới đầu tiên, Phật không có truyền một cái giới nào cho mấy ông tỳ kheo. Quý vị nhớ 5 anh em Kiều Trường Như, khi mà Phật về sau khi Phật thành đạo, Phật có truyền cái giới nào cho ông không quý vị? Phật chỉ nói là thiện lai tỳ khưu. Ngài nói là ngài tìm được con đường giải thoát, các pháp từ duyên sanh, mà hết duyên là coi như nó tan thôi, và mấy ông chứng quả là hắn. Thì như vậy cái giới mà sau khi Phật ra đó, thì trong đó Kinh Lăng Nghiêm Phật chỉ nói là bốn giới trọng là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ. Còn cái giới uống rượu là giới khinh, cái giới này là kêu là giới nhẹ. Nhưng mà tại sao vậy? Vì khi mà uống rượu rồi đó, mà uống sai xỉn, mất trí huệ thì sẽ phá hết bốn cái giới kia. Thành ra do đó Phật mới cấm uống rượu. Còn bây giờ cái trường hợp của con trong này hỏi, uống để mà giữ cái giới, uống để mà kết tình xuôi gia. Bây giờ mình tu, một ngày nào đó ông thiện tâm trưởng làng này, ông lại đi kết tình xuôi gia với ông xuôi bà xuôi trong ngày đám cưới cái thằng con trai duy nhất của ông, phải không? Bây giờ ông xuôi là tụng ly rượu, ông nghĩ sao? Mà nhất là ông không uống, người ta nói ông khi dễ, phải không? Thành ra cái đó nó Phật chế giới ra là đem hạnh phúc cho đệ tử, chứ không bao giờ Phật chế giới ra để làm được cái đau khổ. Thì ông chỉ trước khi đi ông thắp cây nhang trước mặt Phật, ông nói bữa nay con xin Phật cho con, nghĩa là xin mấy tiếng đồng hồ để đám cưới, con uống này là để con uống để mà kết tình xuôi gia, để cho khỏi người ta khỏi có tạo khẩu nghiệp, người ta phỉ báng Phật pháp. Thành ra cái đó uống rồi sám hối được, tại vì uống không phải để xài, mà uống để đem lại cái tình giao hảo, để cho hai gia đình con cháu của mình, mình làm xuôi, mình muốn cho cái tình xuôi gia nó thuận thảo, thì uống rượu này cũng phạm giới, nhưng mà cái giới này sám hối thì hết, chứ không có nặng. Ví dụ thầy nói không, tức là nó có những cái giới mà mình sám hối được. Thứ hai, con bị bệnh và sợ dơ nên hàng ngày, nhất là mùa cúm, con thường sử dụng alcohol để sát vi trùng trên phone 2 giờ. Bất cứ cái gì trong nhà hàng ngày con đều xịt thuốc để mà giết mấy cái con mà virus ở trong nhà, mấy cái con zone rồi đó. Thì xin hỏi thầy, con có phạm giới sát sanh hay không? Cái câu hỏi này tôi phải nói rõ. Nếu mà cái người nhà quê đó, mà họ lên qua Mỹ rồi họ không biết là những cái vi trùng nằm ở trên cái keyboard, vi trùng nằm ở những cái mà cái đo handle đó, hay là nằm những cái gì đó họ không biết đó, mà nó cô lại đây cô Linh giùm tôi cái bát thấm, cô Linh giùm tôi cái cầu, cô Linh giùm tôi cái computer, Linh giùm tôi cái cửa, thì cái người này hoàn toàn không có tội gì hết. Vì cái bà già này bà không có biết vi trùng, bà không thấy gì hết, nhưng mà cô là cái người Phật tử này đã biết có vi trùng, đã biết là sợ những con vi trùng này nó truyền nhiễm. Chẳng hạn như bây giờ ở chùa hàng ngày tới mùa cúng á, có một lần mở cái cửa lên, có phải là khi mà quý vị ho, quý vị hen, rồi quý vị chùi mũi, rồi quý vị thò tay vô cái handle có cái no đo nó, quý vị mở rồi cái người cái bên họ mở cái đó về họ chùi lên, họ có bị bệnh không quý vị? Bệnh. Thì bây giờ đó, cái người mà biết có vi trùng á, mà cái người đó đó mua quá chất về để mà xịt thì giết những con vi trùng đó, người đó phạm giới sai, tôi nói rõ. Còn cái người mà không biết gì hết á, mà cái người đó là chỉ thấy cái bà kia bà hỉ bà mẹ là bà quẹt bà dơ đó, là kiếm đồ lao xịt, thì cái người đó không phạm giới, vì không có cái ý đằng sau đó. Quý vị có thể nói không? Thành hai cái điều là đây là cô biết, nhưng mà tôi nói rõ cô sẽ phạm tội, cái tội này sám hối được. Tuy nhiên nếu cô không giảng sanh, nếu cô không chứng A-la-hán, thì tới một ngày nào những cái con mà chúng sanh mà hạ đẳng này nó trở lên á, đủ làm người hay làm những con vật khác, đủ làm con rắn độc, thì tới đó nó đủ duyên, nó sẽ đòi lại cái món nợ báo này. Còn nếu mà cô tu đi, cô giảng sanh, thì Phật kêu là đới nghiệp giảng sanh, mang theo cái nghiệp này về cõi cực lạc, rồi sau đó về đến tu có thần thông, rồi trở lại cõi này thị hiện trả nghiệp như ngày Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất mà vẫn bị ngoại đạo đánh tan nát. Quý vị có nói không? Họ thị hiện, chứ không phải là không có tội nha. Biết là cô biết, cô sợ vi trùng, thành ra cô trong bộ cúng cô có lên cái keyboard, cô có lên cái hand, cái đo nốm, cô lên tùm lum, đó là cô vẫn phạm giới. Con cái, câu hỏi thứ ba, con cái làm xấu cha mẹ có bị coi như là giống như là, hay là cha mẹ làm xấu con cái có bị nghiệp giống như cái lời ông bà mình nói là cha mặn con uống nước không? Có không có gì? Không. Câu nói đời cha ăn mặn đời con uống nước là câu nói của đạo Khổng, đạo Nho bên Tàu, chứ không phải của đạo Phật mình. Nhưng mà đạo Phật mình có một câu là cộng nghiệp. Cộng nghiệp, mình có cái nghiệp sát sanh, mình mới sinh vào đầu thai làm nhà của ba mình có lò giết heo. Mình có cái nghiệp ăn thịt chó, mình mới sanh vào những cái vùng chợ ông Tạ, đúng không quý vị? Làm con của mấy người năm tư. Mình có cái nghiệp tu hành, mình mới chui vào thân gia đình má mình, ba mình, có tụng kinh niệm Phật, tức là cộng nghiệp, đúng không quý vị? Và trong cái cộng nghiệp đó nó có cái biệt nghiệp, tôi nói rõ cho quý vị nghe. Tại sao là biệt nghiệp? Hai vợ chồng lấy nhau về nhà, chồng thì không có đạo gì đạo bà, vợ thì đạo Phật, có cái cộng nghiệp là cộng nghiệp vợ chồng. Nhưng mà mỗi một lần mà nói về quý bà quy y, trước khi quý bà quy y thầy đó, quý bà không tụng lăng nghiêm. Bây giờ tới giờ quý vị bà tụng lăng nghiêm á, thì mấy bà ở hoặc là quý bà kinh hành tụng Di Đà, tụng Vô Lượng Thọ, tụng Pháp Hoa, thì cái nghiệp của quý bà là quý bà trời hạnh phúc đó. Bữa nay con tụng được hai thời kinh Pháp Hoa, con tụng đồng thời Vô Lượng Thọ, là con đi kinh hành niệm Phật, con thấy con sung sướng. Nhưng mà cái người chồng quý vị đó thì đó là mấy tiếng đồng hồ dở trong địa ngục, hiểu không quý vị? Cái thời kinh quý vị làm chả nhức đầu, chả nói tụng cái gì không hiểu. Thì như vậy trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp, quý vị đồng ý không? Thành như vậy là chỗ này chúng ta mới hiểu được kinh nói là nhất thiết di tâm tạo trong kinh Hoa Nghiêm. Nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Tại sao cùng một cái bộ kinh Pháp Hoa nó chỉ là giấy trắng mực đen, mà người vợ tụng thì người vợ thấy có phước, mà thằng chồng thấy con vợ mình tụng là thấy nó là như là đau khổ của chả. Bây giờ thấy có cái biệt nghiệp trong đó không? Đã. Rồi bây giờ mình có cái nghiệp, mình chui vào gia đình sát sanh, gia đình cờ bạc, gia đình nấu rượu. Tôi có một người Phật tử, họ nói là họ sinh vào gia đình ba họ có tiệm liquor. Rồi bây giờ đó, cái người này rất là đau khổ, tại vì họ thấy là họ đã giữ giới không uống rượu là giới thứ năm, mà bây giờ phải cai quản một cái công ty liquor, mỗi một ngày ba ổng xuất khẩu đi là cả mấy trăm ngàn chai rượu. Thì như vậy quý vị thấy rõ không? Trong cái biệt nghiệp đó là cộng nghiệp là chui vô, nhưng mà biệt nghiệp là anh này bị đau khổ, mà cái ông già không phải đau khổ, cho ông già ông biết tội phước, ông ấy bán càng nhiều rượu càng tốt. Và cái anh này hiểu đạo rồi, nói là những chai rượu 100.000 chai rượu ba bán ra thì trong đó ít nhất đó, cũng làm cho cả ngàn người bị DUI, làm cho cả ngàn người phải vợ chồng gây lộn với lộn, làm cho những trụ mà đánh lộn với lạo nhau trong các cái vũ trường. Thành ra cái anh này anh vô đó để mà anh thấy cái khổ. Mà trong đó là cái khổ của anh là anh nói là anh quyền cho khi mà ba anh mà chết rồi giao cái gia tài này đó anh bán, phải không? Mà giờ tôi thấy có tức cười. Cái đây mấy ngày có một người họ mới bán rượu rất là ế, họ nghe tôi trong này hòa thượng Tiêu Hóa cầu gì được đó, họ nói là họ lên đây để họ cầu hòa thượng Tiêu Hóa cho họ bán rượu cho đắt lên. Hòa thượng làm chuyện đó không cái gì đó, quý vị thấy rõ đó là cái vô minh của người Phật tử, quý vị thấy rõ không? Thành ra thầy nói rõ như vậy, cha mẹ làm là cha mẹ chịu, nhưng mà có cái cộng nghiệp ở trong đó. Thí dụ như bây giờ con quý vị đậu bác sĩ, quý vị vui không? Vui. Rồi ở trong làng này quý vị đi đâu, quý vị biết quý vị có con mới vừa đậu bác sĩ, quý vị thấy quý vị hãnh diện không? Hãnh diện. Như vừa rồi trong cộng đồng mình á, con cháu thế hệ thứ hai hát ngôn có một ông trưởng tướng Lương Sinh Việt, có không quý vị? Thì ông già có Lương Sinh Việt có hãnh diện không quý vị? Mặc dù ông chẳng đeo được trưởng tướng, nhưng mà cái cộng nghiệp không được lên. Nhưng mà rồi mình có thằng con nó đi ăn cốp, nó lên đài. Ở trong làng này có đứa con nó đi ăn cốp, là cảnh sát, đài truyền hình nó quay, nó chiếu lên. Cái mình nói bà, con bà nó ăn cốp cả, bữa kia thấy đi chùa, giờ nó cốp nó lên đài 5-4.3, quý vị mắc cỡ không? Nó có. Thằng kia thì vào tù, nó là thằng đó là chánh nhân, nó bị nặng. Còn mình đó là cộng nghiệp, đây là mình bị nhẹ mà mắc cỡ, có không quý vị? Đó thì nó kẹp có mà nó nhẹ, chứ không phải không có nha. Đây là một câu hỏi gửi ngày 22 tháng 6 năm 2014 vào ngày Chủ nhật. Một Phật tử gửi: kính thầy, con là Diệu Anh, có một vài câu hỏi thắc mắc, con kính mong thầy giúp cho con hiểu thêm nhiều trong vấn đề Phật Pháp. Có một Phật tử đã mất ở vùng con, khi mất thì được mặc chiếc áo Đà La Ni. Một số Phật tử thì có người hiểu ít ít và có người cũng không hiểu gì về chiếc áo đó, nên nói mặc áo đó là người còn mê tín dị đoan. Có Phật tử hỏi một vị thầy về áo Đà La Ni, thì vị thầy đó nói áo đó không phải trong đạo Phật, do những người chuyên cúng đám làm ra để họ kiếm tiền dễ. Nếu người chết mặc hay không mặc cũng không sao cả, đóng quạt. Số 1, thưa thầy, xin thầy giải thích cho con biết ý nghĩa của sự công dụng áo Đà La Ni và áo này có từ lúc nào. Sự thật thì người mất mặc áo Đà La Ni này có lợi cho người mất đó, hay là có lợi cho gia chủ, hay có lợi cho cả hai, ai mất cũng đều được mặc hết, hay là có người được, có người không? Thứ hai nữa là giới đàn u minh và chẩn tế có giống nhau khác nhau không? Thứ ba, có một vị thầy nói nếu người mất để 8 tiếng trên đầu còn ấm thì không cần cúng cơm cho vong linh khi đem đi chôn hay đi thiêu, cúng chỉ làm vong linh thêm dương giới. Kính thưa Thầy, cúng cơm trước khi đưa hương linh đi chôn hay đi thiêu để cho trong gia đình tỏ lòng tưởng nhớ đến người mất, và cúng cơm ở mỗi tịnh thất cũng vậy, dỗ cũng vậy. Nếu nói rằng về cảnh giới Phật rồi không cần cúng nữa, vậy thì tại sao lại cúng cơm cho hương linh tại chùa ở mỗi tịnh thất và ở mỗi ngày dỗ? Như vậy có phải chỉ cần tụng kinh, làm phóng sanh vân vân như vậy thôi có phải không? Những câu hỏi dài dòng này con mong Thầy từ bi giảng cho con và nhiều Phật tử hiểu biết. Kính bái con Diệu Anh. Tôi trả lời từng tự một. Cái áo Đà La Ni này nó xuất phát từ trong Mật Tông, Mật Tông chứ không phải của Tịnh Độ Tông, tức là về thần chú. Thì ở trên cái áo của Đà La Ni đó, nó có nguyên một cái bài chú chỉnh đề viết bằng chữ Phạn. Nó có nguyên một bài ngũ bộ chú viết bằng chữ Phạn. Nó có nguyên một bài chú Đại Bi viết bằng chữ Phạn. Nó có nguyên bài chú Thủ Lăng Nghiêm viết bằng chữ Phạn ở trên cái bảo đó. Thành ra tại sao vậy? Thì vô tình cái áo đó nó giống như mình kêu là cái áo Đà La Ni, nhưng mà chư thiên và những vị hộ kinh á, họ coi đó là một cuốn kinh sống. Cuốn kinh được viết trên cái lụa, quý vị hiểu Thầy nói không? Thành ra họ có nhiệm vụ gì? Họ bảo vệ cái bộ kinh đó, vì đó là thần chú. Thì họ bảo vệ cái kinh đó, thành ra khi mà cái ông thầy, quý vị mà tự nhiên mà quý vị đem nghiệp quý vị mặc liền á, nó không có tác dụng gì hết, mà mang tội nữa. Tại vì á, vị thầy biết á, người ta phải trì những câu chú, thứ nhất là tẩy tịnh trên cái tử thi. Khi mình chết rồi, tử thi mình vô quế không quý vị? Vô quế. Mà quý vị cứ mua, nhiều cái chùa họ bán, hồi xưa tôi biết á, họ bán tới có chỗ bán 100, có 150 thôi, chứ không phải là bán cho phi ở đây. Cái áo đó phải đính thân cái vị thầy hiểu về Mật Tông, mặc thì mới có giá trị. Khi đó chúng tôi phải tẩy tịnh cái quan tài, rồi chúng tôi phải tẩy tịnh cái body bằng rượu. Khi mà chúng tôi hộ niệm cho một người lâm chung mà người đó có thổi tướng nóng rồi đó, quý vị đã từng theo thầy đó, thì thầy mới kêu lấy rượu đế ở Việt Nam, lấy rượu đế pha với nước nóng. Nhưng mà đây không có rượu đế thì thầy thường kêu mua rượu vodka. Rồi rượu nó có chất linh rất là sạch, thầy tự làm tẩy quế cho người đó sạch, rồi thầy trì cái chú mà sạch sẽ trong đó để cho nó sạch sẽ cái tử thi. Rồi thì khi đó mình mới mắc áo Đà La Ni vô, thì với cái con mắt chư thiên á, họ không thấy cái đó là vô quế nữa. Vì gì? Tẩy mặt chú, quý vị hiểu thầy nói không? À, thành ra khi mặc vô rồi, rồi thầy mới triệu thỉnh cái vị mà hộ chú đó, thì nói đây là một chúng sanh đã được quy y Tam Bảo. Thành ra nghĩa là phụng trì di giáo đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy nhắc lại lời nguyện của những vị mà hộ pháp đó, xin cái vị nhớ hộ vệ cho cái người chết này không có bị chết trùng. Mặc áo vô nó có khả năng là chết trùng. Thí dụ như không có mặc cái áo đó thì phải coi ngày, coi giờ, coi cái người đó sẽ mắc ai với ai. Nhưng mà khi mặc cái áo đó rồi đó, thì hai ở trong đó nó có 200 vị thiện thần theo hộ chú, trong đó có 200 vị kim cang mật tích theo hội chú Lăng Nghiêm, trong đó có những vị theo hội chú Đại Bi, trong đó có những vị theo hội chú Chuyển Đề, trong đó có những vị theo hội chú Cú Mini Bát Mi Hồng. Họ đứng họ hộ xung quanh cái bộ kinh đó. Thành ra ác thần lánh xa 12 do tuần, do đó không có những cái quan gia trái chủ nào mà lên gần cái thân xác. Thành ra không dẫn thần hồn người chết đi vào các cõi cõi ác, ví dụ thầy nói không đó. Thành ra khi mà mặc cái đó là nó có lợi như vậy, nó thuộc về Mật Tông, mà phải một vị thầy biết về Mật Tông mặc, chứ không phải mua rồi mặc đại vô. Quý vị mua mà mặc vô đó, các vị chư thiên họ nổi sân liền, tại vì họ phải hộ cái áo đó, mà họ đứng bên cái tử thi thôi họ chịu không nổi. Mà tẩy tịnh rồi tụng cái chú đó vào cái đó, rồi tẩy tịnh rồi thì họ đứng bên họ không nghe mùi nữa, mà họ thấy là thanh tịnh đó, rồi họ sẽ hộ tới đó. Chứ nếu mà quý vị chôn cái áo đó ngày nào nó còn trong cái dưới mã đó, thì các vị nó phải hộ cái đó giống như bộ kinh, trong ngày nào mà cái mã nó rã cái chữ đó ra thôi. Còn nếu mà thiêu đó, thì bắt đầu khi mà quý vị đốt cái xác đó đó, thì khi mà cái tro nó khởi lên đó, thì những cái chữ tiếng Phạn đó, nó đốt lên nó tỏ ra, thì các chư thiên họ đi theo cái tro tới khi nào mà đốt sạch thì họ mới đi khỏi khỏi thôi. Thành ra trong thời gian đó không có những gì ác thần lại để mà làm chuyện bậy bạ, bắt người ta hay chích trùng giờ xấu gì, nó có cái khả năng như vậy, nó chống chích trùng. Chích trùng không có nghĩa là gì hết. Khi quý vị mà chết rồi bơ vơ quý vị nói không được, quý vị nghe hết, rồi quý vị nằm đẩy vô nhà hoàng lạnh lẽo, quý vị nhớ thì lúc đó quý vị á, cái người nào mà tuổi hợp với quý vị thì quý vị sẽ về báo chuyện. Quý vị có 10 đứa con nhưng mà chỉ có một đứa, hai đứa nào nó hợp tuổi quý vị mới báo mộng được thôi, đúng không quý vị? Rồi trong khi quý vị báo mộng đó, đứa đó đó, quý vị dụ như quý vị sanh cái ngày tuổi, bữa nay quý vị là tuổi ngọ, quý lại chết giờ ngọ, tháng ngọ, năm ngọ là quý vị chết ngay giờ trùng ngay. Thì quý vị sẽ bắt trong những đứa nào đó, nó bắt là tuổi ngọ thì nó bắt tuổi tí, tuổi mèo, tuổi dậu, mà cái nào gần nhất quý vị tuổi ngọ nó bắt tuổi tí, bắt lên, nó bắt sát lên. Thì nó bắt là gì? Nó về nó rủ mẹ, buồn quá thôi tối nay mẹ, quý vị đang nhớ mẹ, thôi về đi chơi với mẹ nha con. Thì quý vị trong cơn quý vị thấy vậy, cái quý vị đi luôn cho nó chết trùng. Quý vị hiểu thầy nói không? À, thành ra cái chết trùng này là cái áo Đà La Ni nhờ cái vị hộ chú chư thiên họ xuống hộ cái bài chú đó mà xóa được trùng, chứ không phải là mê tín gì đó của Phật giáo, tôi nói rõ luôn. Mà đắp không phải là đắp ngang, phải linh ấm cái body, phải tẩy tịnh tỳ chú rồi đắp vô, nó mới có công năng bảo vệ cho cái tử thi đó không bị các loại mà thứ nhất là kêu là quỷ nhập tràng, cái thứ hai là các loại ác thần lánh xa, cái thứ ba là quan gia trái chủ họ không lại gần khi mặc áo được vô. Nếu người đó mà về cõi người có thời gian 49 ngày, còn người đó mà về cõi trời thì mặc cái áo này vô nó tăng thêm công đức cho cái người đó, vì người đó là mặc cái bộ kinh trong người đó. Còn nếu mà chôn á thì cái người đó mặc áo đó không cần phải coi ngày giờ mở cửa mã, mà người đó mà chôn mà có áo đó, người đó nếu mà đầu thai làm người đó thì cái quỷ mà coi vị tỳ họ không dám đụng tới cái mã mà có cái áo Đà La Ni vô nữa, quý vị thì nói không, thành người đó tự tại, chả có cần phải mở cửa mã, phải cần cúng, nghĩa là tam sơn cúng gì, người đó là vô tới đó là mình cúng từ mình cầu cái là họ đi về, họ không phải bị nhốt nữa, 3 ngày rồi phải cúng mở cửa mã rồi. Đó là những cái công năng của cái áo Đà La Ni, thì quý vị hiểu rồi đó, chứ không phải là mua về mặt trại đâu. Mua vô mặt trại là quý vị tạo cho mấy cái gì hộ chúng họ nổi dân, họ nổi dân quý vị đó, tại vì họ phải hộ kinh, họ phải đứng bên một cái mùi tử thi, thành tẩy trịnh bằng chú và rượu rồi thì cái người đó họ mặc áo vô họ sẽ được an lạc. A Di Đà Phật, con xin chào thầy, con tên là Thắng, con có nhiều thắc mắc chưa hiểu về cái chữ ngũ nhãn, kính xin thầy từ bi dạy cho con hiểu thêm. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều, chúc thầy nhiều sức khỏe. Cái đây là gửi vào ngày 27 tháng 8 năm 2014. Thứ nhất, ông hỏi Phật nói có ngũ nhãn là nhục nhãn là con mắt bằng thịt, thiên nhãn là con mắt của cõi trời, phải không quý vị? Tuệ nhãn là con mắt của người đã mở được cái tuệ trí tuệ, pháp nhãn là con người mà nghe kinh nghe pháp rồi từ kinh pháp mình mới mở ra trí huệ, và Phật nhãn là con mắt của Phật. Thì bây giờ anh này anh hiểu anh chứ nói nè, nhục nhãn là cái thấy giới hạn của con mắt thịt của mình, anh nói cái đó. Thiên nhãn theo con hiểu là cái nhìn xa, nhìn thấy quá khứ hiện tại tương lai của chư thiên, thấy được nhân quả ba đời, người đó đẹp người đó giàu, khi chư thiên họ nhìn vô đó họ không có ganh tị, họ biết tại sao mà cái người này được con thương, tại sao cái người này không làm mà được giàu, tại sao cái người này làm ác mà lại được giàu, người này làm thiện mà lại bị nghèo, họ biết được nhân quả ba đời chư thiên. Còn pháp nhãn có phải là đây là cái thấy của như thị, cái thấy của người mà nghe pháp rồi như thị, tức là họ thấy được như là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến đó, là cái mắt của người đã mở được con mắt coi như là trí huệ. Còn tệ nhãn có phải là cái thấy của thế trí biện thông? Sai rồi. Thế trí biện thông, thế là thế gian, trí là trí thức, biện lượng thông suốt. Ai là cái người có thế trí biện thông? Thí dụ như bây giờ các nhà làm ở trong cơ quan NASA, khoa học gia, như bây giờ thầy lại nhà cái ông Thiện Hành, cách đây mấy tuần trước thầy mở khóa tu Colorado. Ông này là một cái người kỹ sư không gian, ông coi về các vệ tinh của Mỹ bay trên cái quả đất này để mà nối kết các cái satellite để mà nói chuyện điện thoại của chúng ta, cell phone. Thì ông này nếu mà ông học giàu đó, ông nói tôi Mỹ bay lên cung trăng không thấy chư thiên, Mỹ phóng phi thiền lên quả tinh không thấy chư thiên. Thành ông này ông dùng cái trí thế gian để ông đã thông những cái gì kinh Phật nói có thì ông nói là không. Hiểu chưa? Thành mấy cái người mà họ học rồi nói có chư thiên mà nó không thấy, nói có người chết còn linh hồn, họ nói là hết, họ nói là không thấy được, không chứng minh được. Thành cái người này dùng cái trí thế gian để mà không tin kinh Phật, họ nói chết là hết. Thành Đức Phật nói đây là một trong cái đại nạn. Quý vị không? Đại nạn là cái người có học họ không có tin. Thành cái người này trong phần nó nằm trong cái đại nạn là gì? Họ không có thấy được À, nhưng mà bây giờ đó, bây giờ tôi hỏi quý vị, dưới tấm thảm này có gì trùng không? Có chứ không? Có không quý vị? Nhưng bây giờ con người không có học, không có biết tập cái thiện gì sẽ thấy. Thành khi nào ngày nào họ mở được cái huệ nhãn, thần nhãn, họ sẽ thấy. Thành đã thấy tiếng biệt thông không phải là tuệ nhãn. Tuệ nhãn là gì? Chỉ có những người đệ tử xuất gia và tại gia mà nghe kinh, nghe pháp. Rồi tôi sử dụng tuệ nhãn như thế này. Cái người mà mới có pháp nhãn đó là bắt đầu á là thích chơn, tức là thích thế giới tịnh độ mà ghét quế độ ta bà, là người mới tu. Tại vì ai cũng biểu là phải về cõi cực lạc đi, phải sợ đây. Cái người mà có mới học tu là con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, tức là học trò tiểu học. Học thời gian rồi đó là ta dạy cao lên một chút, cũng như vừa rồi thì dạy những bộ kinh mà Nhi Văn Cận hay là bộ kinh mà của ông Quyền Giác, bộ kinh Chứng Đầu Ca. Không trừ vọng tưởng, không cầu chơn. Tại sao cao vậy? Hồi dưới này biểu mình là đừng có theo vọng tưởng, phải dành vọng tưởng, phải lấy chân tâm. Mà ông nói rằng cái người đó vẫn là mới học trò tiểu học thôi, tức là còn chưa phải trung đạo. Cái ông, cái người đó chỉ còn có thích thiên đường mà sợ cõi ta bà. Cái người này vẫn còn nghiêng về một bên. Cũng như trong gia đình, khi quý vị mới vừa gặp gia đình, quý vị được ông bà dạy đứa nào có hiếu thương, đứa nào bất hiếu từ nó, là loại đó là cái loại là thương đứa con có hiếu mà ghét đứa con bất hiếu. Mà lên một trình độ cao hơn cha mẹ mình, tao không ghét, tao không có ghét cái đứa bất hiếu, đứa nào bất hiếu tao cũng thương bằng những cái đứa có hiếu. Thì cái đó đó, cha mẹ này mở tâm rộng hơn một chút. Quý hiểu thầy nói không? Nhưng mà cái người mà đạt tới cái trình độ Phật nhãn rồi đó thì không thương cũng không ghét luôn. Quý hiểu thầy nói không? À, còn thương ghét là còn kẹt. Bởi vậy khi một vị mà hồi xưa trong một tiền coi như cái Phật còn tại thế đó, có một cái chàng công tử mà ổng thấy ngài ca chuyên viên đẹp trai quá, ổng khởi cái niệm đó, tao mà ước gì tao là đàn bà, tao lấy cha ca chuyên viên này làm chồng. Thì ổng khởi cái niệm đó về, tự nhiên ngài ca chuyên viên, ngài chứng A-la-hán rồi. Thì tên này chẳng đi chút xíu sau, chứ nhìn lại cha tự nhiên cha thấy trở thành người đàn bà. Thế cha quảng hồn, trả lời công tử, cha trốn đi, cha không dám về nhà. Cha trốn cho đi, cha đơ lên có dai một chiếc xe ngựa đang chạy, cái cha đi cái xe ngựa bún nó chở hành khách á. Cha đi về thì cái thằng lấy, thằng chủ xe ngựa nó thấy cái ông này đẹp trai quá, mà bây giờ ông biết thằng cô đàn bảo đâu có biết, ông sẽ cưới về làm vợ. Cưới về làm vợ khi ông ở ngay cái chỗ mà thằng sáu vệ, ông có hai thằng con trai, trong đó là kêu ông lúc đó ông là vai trò người cha. Thì khi mà ông khởi cái ái nhiễm tầm bậy với một cái vị A-la-hán thì ông bị quả báo trở thành đàn bà. Ông mới đi lên cái đoạn xe ngựa ông trốn đi, thì ông chủ xe ngựa ông mới cưới bà làm vợ, thì đẻ được hai đứa con gái. Rồi sau thời gian đó, một bữa nọ ngày chuyên viên ngày đi qua cái xứ ổng á, cái xứ bên đây là thành Vương Xá, một bên là thành Xá Vệ, thì ổng về thành Vương Xá là ổng thành đàn bà, ổng làm dâu. Thì bữa đi ngang gặp người bạn, ổng kéo vô, ổng với tôi là bạn của anh nhớ tôi đâu có thấy quen đó, là hồi xưa tôi đi tắm với anh với sông Hằng, rồi thấy ngày thầy chuyên viên ngày tắm ngày đẹp quá, tôi mới nói vậy, thành ra tôi biến thành đàn bà. Ổng nói trời ơi, bây giờ anh muốn là đàn ông lại ông phải đi sám hối ngày chuyên viên. Thì ngày mai ngày cha chuyên viên ổng lại ổng xếp bát đi, anh nhớ anh bỏ cơm bỏ đồ vô rồi anh đảnh lễ anh sám hối cái tội đó đi. Thì lúc đó ngày sáng sau ngày ca chuyên viên ngày đi ngang thì cái ông bạn ổng á mới giới thiệu, và giới thiệu lại và nói là anh sám hối, thì bà bỏ bát cơm đồ ăn với đứa con. Cách đây 3 năm con đi ra sông Hằng tắm xong thì con thấy ngài cũng tắm với sông ngày lên mà ngày đẹp quá, con có nói vậy là phải chi tôi là bà tôi lấy ông làm chồng. Con nói xong thì tự nhiên con biết thành người nữ, thành ra con mắc cỡ quá con không về được, thành ra con qua đây rồi con qua cái xứ Dương Xá này con lấy chồng, con có hai đứa con. Bây giờ con muốn làm đàn bà làm dâu khổ quá, con lại muốn làm thân đàn ông, xin ngài tha lỗi cho tôi để con được trở về thân đàn ông. Khi đó ngài cha nhân viên ngài nói khi mà ông khởi cái niệm đó tôi cũng không có biết, mà bây giờ ông khởi tâm sám hối tôi cũng không biết, thôi bây giờ tôi nhận tội từ tâm sám do tâm, giờ tâm khởi tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm diệt đều không thả, như thế mới là chân sám hối. Ông nói câu đó xong rồi thì cô kia tự nhiên biến thành công tử như ngày xưa. Thì khi đó hai đứa con ở trong này, nãy là bà già mình mới quỳnh con ra mà giờ biến thành là đàn ông, phải không? Ông chồng ổng mới đứng ổng trời đất ơi, lúc đó cái trời, giờ bây giờ bà để là tôi nuôi hai đứa con này, ổng bây giờ tôi không thể nào tôi ở đây, giờ tôi thành đàn ông tôi không ở ông được. Hỏi ông đi đâu? Giờ tôi đi tu, tôi bây giờ làm sao được trong một đời này mà tự động mấy năm trước thì tôi làm mẹ, tôi làm chồng có hai đứa con trai, bây giờ tôi làm mẹ rồi tôi có hai đứa con gái, rồi bây giờ tôi không thể sống được, tôi thấy rõ là vô thường, tôi không thể nào sống được, tôi xin đi tu. Thì ngài ca chuyên viên nói thôi nếu mà Phật còn á thì thôi tôi đưa ông về tỉnh xá, ông làm đệ tử Phật, chứ ông làm đệ tử tôi thì nó không đúng lễ. Rồi bắt đầu ngài Tây Thiên Viên đưa cái chàng công tử này trở về gặp Phật, Phật giảng bài pháp và ông chứng ngay cái quả là Tu Đà Hoàng. Sau đó Phật đưa cái đề tài là trong một đời con đã từng làm mẹ, con đã từng làm cha. Thì cái đề tài con Như Lai đưa cho con hôm nay là con coi con thương đứa nào nhiều ha. Thì ông ở đó ông vô ông thất ở trong phòng sừng ông nói nè, con nghĩ rằng con thương mấy đứa con mà khi con làm mẹ nhiều hơn. Có phải là làm mẹ thương con nhiều hơn cha không? Thì Đức Phật hỏi tại sao mà con lại thương mấy đứa mà khi con làm con bị chuyển làm từ người nam người nữ. Ông nói gì? Tại vì con mang nó trong bụng con 9 tháng, tại nó con thương nhiều hơn. Phật nói ông về ông thiền hành lại đi, ông về cũng cư chứng quả được. Ông thiền hành thời gian nữa thì ông nói là ông vô ông cười. Một tháng sau ông trở về ông cười thì Phật hỏi A Nan, ông có biết tại sao cái tôn giả mà ông vừa chuyển thành đàn ông đàn bà ông về ông mỉm cười như trước? Ông nói là ông thương mấy đứa mà lúc ông làm mẹ mà bây giờ ông mỉm cười. Thì ngài A Nan hỏi tại sao mà ông mỉm cười? Phật nói ông chứng A La Hán rồi. Rồi Phật nói này tôn giả, ông sau khi kỳ trước ông nói là ông thương mấy đứa con gái mà khi ông làm mẹ ông đẻ nó ra thì ông mang 9 tháng. Bây giờ hai đứa con lúc ông làm cha và hai đứa con làm mẹ, ông thương ai nhất? Ông nói con không thương ai hết. Thì có phải cái người này đạt tới trạng thái là thương ghét không còn để trong lòng không quý vị, mới chứng được A-la-hán? Hả mà còn thương nhiều cái này kia, người đó vẫn còn nghiêng về một bên. Quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Thành ra cuối cùng Phật nói đúng rồi, khi một vị chứng A-la-hán rồi thì không còn thương con trai hay là không còn thương con gái, và coi thân nam thân nữ chỉ là một, tức là trở về với pháp môn bất nhị. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, thì họ trở về với cái tánh của họ rồi. Thân của quý vị với thầy là nam nữ khác nhau, nhưng mà Phật tánh của thầy là đồng. Thành từ đó ông hiểu được tất cả do nhân duyên và nhân quả. Trong một đời này mà ông vừa làm cha, vừa coi như làm mẹ, vừa sinh con, vừa làm chồng, thành ra ông nhận diện được cái vô thường. Và Phật đưa cái đề tài chỉ quán làm sao coi thương đứa nào nhiều. Thì ông đầu tiên ông nói thương cái đứa khi mà làm mẹ mang trong bụng, mà sau đó Phật nói chưa đúng, về nghiên cứu lại. Một tháng sau vô trả lời, thì ông về tới nơi Phật nói ông chứng A-la-hán rồi, nghe ông trả lời ông không thương ai hết. Thì lúc đó đại chúng mới bắt đầu, tại sao A-la-hán mà nói chuyện bất nhất vậy? Lúc trước thì nói là thương đứa làm mẹ vì mang nó 9 tháng trong bụng, mà bây giờ lại nói là không thương thế nào hết. Thì Phật nói tại vì chứng A-la-hán rồi, không còn rơi vào cái tướng thương và ghét nữa. Đó, thì quý vị hiểu đạo chúng ta. Thì người nào đạt tới đó kêu là có trí huệ đó quý vị. Còn cái đầu tiên đó, ông mới chỉ có là pháp nhãn thôi. Ông áp dụng cái pháp nhãn, ông phân tách ra. Ông nói là cái đứa nhỏ này mình mang trong bụng thì đương nhiên 9 tháng mình mang mình thương nó nhiều hơn. Đó. Thành ra người có pháp nhãn thấp hơn cái người có tệ nhãn một bậc. Ví dụ thầy nói không? À, thành ra cái người có tệ nhãn cao hơn cái người pháp nhãn một bậc. Như vậy rồi cuối cùng ông hỏi Phật nhãn là cái gì? Phật nhãn là cái thế của ông Phật. Ở con mắt thịt này nó cũng có trí huệ như thường. Ở chỗ nào con mắt của Phật nhìn ra, dù mắt thịt, mắt trời, mắt A-la-hán, mắt Bồ-Tát, thì cái nhìn của Phật lúc nào nó cũng có từ bi, nó có bác ái, nó có hỷ xả. Và cái thấy của Phật bao trùm hết tất cả, chỗ nào cũng có cái tâm mà vì chúng sanh chứ không có gì mình. Thành ra từ nay quý vị, cái mắt của Phật kêu là cái gì? Đại viên cảnh trí, nó đầy đủ hết tất cả những cái kia, nhưng mà nó không cộng với cái thương và ghét. À, con mắt nào của Phật, Phật ở thân người, Phật vẫn là như vậy. Con mắt thịt của Phật cũng trở thành là Phật nhãn. Phật ở thân người trời, con mắt của chư thiên cũng biến thành Phật nhãn. Phật ở thân một ông thầy mới tu, Phật cũng biến thành Phật nhãn. Và ở Phật ở với một cái vị nào? Mới từng rồi có một người họ hỏi thầy, tại sao cúng dường cho một ông Phật không có phước bằng cúng dường cho người không tu không chứng? Nó hai câu trả lời. Câu trả lời, bây giờ quý vị đem một cái trái chuối, trái bom, trái nho lên quý vị cúng cho ông Phật đất, Phật đồng, Phật xi măng này, quý vị có phước, nhưng mà phước loại một. Bây giờ quý vị cúng cho một cái người không tu không chứng là cái gì? Là cái người này là cái người là ai vậy quý vị? Người này tức là giống như là Lục Tổ Huệ Năng vậy. Lục Tổ Huệ Năng ngài nói được cái bài kệ là Bồ Đề vốn không cội, tức là cái Bồ Đề là cái sự giác ngộ. Nó không phải là cái thân. Ông Thần Tú thì ông nói thế này, thân là cội Bồ Đề. Ông còn cái chắc gì quý vị? Tướng thân. Tâm là đài gương sáng, ông chấp vào tâm tướng, ngày ngày phải lau chùi bằng câu niệm Phật, câu giữ giới, câu trì chú, đừng để dính bụi trần ai, tức là dính cái chuyện thị phi. Nhưng mà lục tổ ngài, ông thần tú mới có chứng được pháp nhãn thôi, có pháp tu, ông còn kẹt vào cái pháp tu. Còn ông Huệ Năng á, cái người dốt nhà quê mà bồ đề vốn không cõi, cái sự giác ngộ nó không có cội nguồn. Cái sự giác ngộ này nó từ vô thủy là gì? Gương sáng cũng không cần đài. Cái sự mình sáng suốt của mình, dù ngồi dưới đất vẫn sáng, chứ không phải là leo lên cái đài cao có sáng. Ngồi dưới đất đây vẫn giác ngộ, ngồi trên bàn này mà có nhiều khi còn ngu hơn người dưới đất nữa. Bổn lai vô nhất vật, từ xưa tới giờ cái Phật tánh nó vô nhất vật, hà xứ liền trần ai. Bởi vì vừa rồi thầy giảng bên kia, một cái người chúng ta có cái tâm Phật và cái tâm ma. Mà tôi nói quý vị là cái tâm Phật là cái tâm có bị sanh diệt không quý vị? Cái tâm Phật có bị chết không quý vị? Như vậy trong người quý vị, người quý vị đây cái thân tứ đại này sẽ mang một cái tâm Phật và một cái tâm ma. Và cái tâm mà quý vị đi nói thị phi, quý vị dâm người này, chửi người kia, sân hận á, cái đó nó vô thường. Có người nào giận 24/24 không quý vị? Không. Giận rồi, giận bà xã mình, giận một tuần lễ đi rồi cũng hết giận. Mà hết giận là không biết có giận đi đâu. Thì khi quý vị giận như vậy đó, quý vị mặc một cái áo dơ. Khi quý vị chửi người ta, quý vị mặc áo dơ trên người quý vị ta. Quý vị chỉ có cái là ngày hôm nay quý vị sắp hối, quý vị cõi áo dơ, quý vị dục đi, thì quý vị hết tội rồi. Phải không quý vị? Người ta chửi quý vị, người ta nói xấu quý vị cách đây 2 ngày, thì lúc người ta chưa giác ngộ. Tới khi người giác ngộ, ta cõi áo dơ ra rồi, người ta trở lại với cái tâm thanh tịnh, họ bỏ cái vọng tâm ra rồi, thì cái người đó mà chúng ta nói họ, chúng ta lên án họ, chúng ta sai. Có những cái người đó ngày hôm qua xấu như vậy mà bữa nay họ sám hối. Họ sám hối tức là họ cõi cái áo dơ, họ bỏ cái tâm thương ghét ra rồi, họ lột cái áo ra rồi. Mà mình lúc nào mình gặp người ta, mình cũng đánh giá họ đang mặc cái bộ đồ dơ ngày hôm qua, chúng ta sai, kêu là tà kiến. Thành ra từ nay chúng ta tu, chúng ta thấy tu làm sao? Từ pháp nhãn trở lên có huệ nhãn, từ huệ nhãn trở lên có Phật nhãn. Bởi vì đúng dường cho một vị không tu không chứng là sao? Trong kinh Kim Cang, người ta hỏi Phật, tu bồ đề hỏi Phật, Phật có chứng quả, Phật nói không chứng quả. Phật có thành Phật không? Phật nói không thành Phật. Thì ông bồ đề nói tại sao Phật không chứng quả, không thành Phật mà được là Phật? Không nói gì? Vì ta không có thấy ta là Phật. Vì nếu ta thấy ta là Phật, tức là ta thấy có chúng sanh thấp hơn ta, mà ta thấy rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Do đó ta mới không thấy rằng ta có chứng, vì chúng sanh đã có Phật rồi mà chúng sanh chưa thấy thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì như vậy mới thành Phật. Thành đa số những người mà mới có bậc cấp á, treo cái bậc cấp thiệt lớn lên. Và cái người họ có nhiều bậc cấp rồi họ giấu bậc cấp. Có không quý vị? Cũng như thầy giảng ở trong này nè. Một cái người có bậc bác sĩ, như trong này con của ông trưởng làng, bây giờ ông mua cho nó chiếc xe mà Corolla Habito, rồi nó có mất cái bằng bác sĩ không? Rồi bây giờ một người thợ neo, một người cắt cỏ mà mua cho nó cái lấy xịt và siêu đi, nó có trở thành bác sĩ không? Quý vị hiểu thầy nói cho đó không? À, thành ra khi mà tới cái chỗ mà họ giỏi rồi, họ nói tôi không có bằng cấp gì hết, tôi không có tu, không có chứng gì hết, mình còn có pháp tu pháp chứng là mình còn bệnh đó. Bữa nay tôi hỏi quý vị, người bị tiểu đường, người cao máu mà hỏi ông có uống thuốc, tôi hết thuốc là tại vì không có bệnh nữa, là người hết bệnh. Còn nói có, tôi uống thuốc này hay lắm nè, thuốc này bác sĩ giới thiệu nè, thuốc này dược thảo nè, thuốc này có này kia, tức là người nó nhiều bệnh mới còn uống thuốc. Thành ra từ đó cúng dường cho cái người mà không còn uống thuốc đó, thì được phước hơn là cúng cái người đang còn đi uống thuốc tùm lum. Hiểu thầy nói không? Đó là trả lời cho tinh thần duyên mà cần. Còn một tinh thần cao hơn nữa đó là cúng cho người không tu không chứng ngồi nữa, ân sư dạy thầy đó. Có phải bây giờ là môn nho táo để trên này bà Quan Âm có thèm không quý vị? Phật Di Đà có thèm không quý vị? Nhưng mà mấy Phật tử như này thèm. Thành ra đúng vừa xong dọn xuống cho cái tụi mà không tu không chứng, nó ăn nó có phước hơn mấy Phật này ăn. Nhờ hiểu chưa? Thành ra vừa rồi sẽ áp dụng câu đó, vừa nhớ nhà ngày mai mà mãn phá xong á, là đem hết cho mấy người không tu không chứng về đây họ ăn, có phước hơn ông Phật Sĩ Mang này ăn. Vậy quý vị hiểu gì nói chưa? Tại cái người cần ăn là chúng ta chứ không phải bên Phật đấy. Ông Phật này ở trên kia ông đâu cần ăn nữa, phải không? Thành cho cái đám mà chưa tu, chưa chứng, chưa đắc, chưa được dẫn sanh ăn có phước nghiệp, tại vì nó đang thèm. Còn mấy ông này không thèm. Vì thế rõ chưa? Thành khi hiểu kinh rồi chúng ta thấy một bầu trời rộng lớn. Hiểu kinh Đại Thừa nói có nhiều nghĩa lắm, rất là hay, phải không? Từ nay cái ban thượng đăng làm ơn, đây phải chỗ vú chuối, vú bôm, phải không? Đó là vừa xong mà phá đúng ngày mai chiều chủ nhật là coi để ra lãnh liền, chứ đừng để cho nó héo rồi đem dùng. không? Thì nó từ đây nói là bữa nay tôi xin cúng dường cho những cái ông bà không tu, không chứng, không đắc còn đầy đủ phần phu, lãnh đi phước nhiều hơn là cho Phật xi măng, Phật đất, Phật đồng ăn. Quý vị thấy rõ cái điểm đó thành ở trong kinh đó. Khi quý vị hiểu ra rồi quý vị thấy nó thoải mái lắm nha. Không biết, mấy ông này không có chắc cái đó đâu. Đây nè, quý vị nghe nè, bên này những câu hỏi rất là hay nè. Câu hỏi này được gửi ngày 15 tháng 8 2014. A Di Đà Phật, con chào thầy. Thưa thầy, trước đây con ở trên trường được 4 năm, cũng có đi chùa nhưng không tụng kinh, mở Phật nhà, mở hoặc nhà thờ Phật và mẹ Quan Âm và ba vị thánh, ba chồng thờ từ lâu. Đóng hoặc chồng con thường hay ăn nhậu say xỉn, về đánh đập rì la, nhiều chuyện đau khổ xảy ra đến mức anh chị chồng viết đơn ly dị bỏ con ký để giải thoát. Nhưng vì duyên nợ tình nghĩa vợ chồng nên con đã ở lại, hằng ngày cầu xin mẹ Quan Âm gia hộ chỉ dẫn đường lối cho con tu hành để giải thoát bớt nghiệp chướng. Sau đó tình cờ vào một quán chay gặp chị chủ quán mở quạt cư sĩ tại gia, đã cho con bài chú đại bi tiếng Phạn mở quạt từ ông thầy cư sĩ của chị cho. Cái bà đi vào cái quán vì chồng nó nhậu quậy quá, rồi bà đó bảo cho một bài chú tiếng Phạn, mà bài chú này bà nói của một ông thầy của bà mà người đó còn là cư sĩ cho. Con về hàng ngày trì tụng chú đại bi bằng tiếng Phạn hồi hướng cho chồng con thay đổi tính tình. Một thời gian sau thì chồng con đã thay đổi, phát tâm ăn chay trường, bỏ hẳn rượu bia. Con mừng quá, con cảm ơn Quan Âm Bồ Tát. Sau đó 4 đứa con của con cũng phát tâm ăn chay trường. Mỗi ngày vợ chồng con đều tu tụng chú Phạn đó. Nhưng vài năm sau chồng con đi thỉnh tượng Phật, mở hoặc tại một cư sĩ tại gia làm nghề tạng tượng Phật. Ông lại thỉnh một cái tượng Phật từ một cư sĩ tại gia, ông làm cái nghề đúc tượng Phật. Đóng hoặc chồng con nhận vị đó làm thầy. Vị này có cho chồng con chú đại bi bằng tiếng Hán 24 câu. Từ đó chồng con tu theo vị này. Lúc đầu thì anh có để cho con tụng chú đại bi thị Phạn, nhưng sau đó anh cấm hẳn. Anh bảo từ trước tới giờ ai cũng tụng chú đại bi, không có ai tụng chú đại bi Phạn ngữ, tụng không hiểu để làm gì, toàn là tụng chữ Hán không à. Rồi anh bắt con tụng kinh Pháp Hoa. Giờ con có niềm tin mạnh mẽ vào chú Phạn, tại vì anh đã chuyển từ người nhậu say trở thành người tụng kinh niệm Phật. Gia đình con từ 4 đứa con không ăn chay trở thành ăn chay, mà anh bây giờ anh nghe một vị thầy, mà vị thầy này là cư sĩ chuyên nghề đúc tượng, rồi biểu anh đừng có tụng tiếng Phạn, nó tụng lại tiếng Hán như chúng ta tụng đó. Anh bắt con phải bỏ, không được tụng tiếng Phạn, bây giờ bắt tụng kinh Pháp Hoa. Giờ con có niềm tin mãnh liệt vào chú Phạn, khi đọc chú này con thấy trong người khỏe khoắn dễ chịu, bệnh tật gì cũng tiêu giảm nên con không bỏ được. Hàng ngày nếu có chồng thì con tụng kinh Pháp Hoa, không có thì con lại trì đại bi chú tiếng Phạn như ngày xưa. Nhưng hình như anh cũng biết vậy nên sinh tâm nghi ngờ, buồn phiền phỉ báng trong gia đình. Hai vợ chồng hay to tiếng nhau về việc mỗi người tu một kiểu, không ai theo ai. Gần đây chồng con hay gắt la, giận dữ la mắng con dữ lắm, trong gia đình không khí nặng nề, không còn an lành như trước. Lúc trước tụng kinh chú đại bi tiếng Phạn thì gia đình bắt đầu hạnh phúc, bây giờ chồng chuyển qua tụng Pháp Hoa và chú đại bi thường tiếng Hán thì vợ chồng gây lộn. Xin thầy giải đáp giúp cho con lời khuyên, bây giờ con nên làm thế nào? Mở hoặc thầy của chồng con bảo thầy của con, thầy cô cư sĩ đã cho kinh chú chồng con mới có ác cảm và gây gắt chấm con, không được trì chú Phạm đó nữa, tuyệt đối không được gặp gì thầy đó nữa. Ảnh bảo bà cung kính cái ông thầy này quá, có ngày bà lấy ông làm chồng bây giờ, tức là ông ghen, bảo này là cư sĩ. Trước giờ con tu hành đâu có làm việc gì sai trái đâu, con không biết thực hư thầy chồng con nói vậy là thế nào. Từ đó con không gặp chị thầy con nữa nhưng vẫn trì chú Phạm, vì con nghĩ nếu đó là thật mình thấy cái sai của thầy để tránh mà tu thì có gì không tốt. Con mong thầy hãy giải đáp giúp con nghe được bài pháp để con biết con làm gì để trong ấm hoài im. Mở hoặc đây là vấn đề thực sự cấp bấy đối với gia đình con, mong thầy giải đáp cảm xúc. Khi có thể cũng như cho con biết thời gian để con có thể nghe được bài pháp giải đáp này. Đây là chữ đại bi Phạn ngữ mà hàng ngày con vẫn trì tụng của kèm theo. Cái chỗ này đó quý vị thấy rõ không? Anh chồng ăn nhậu say sưa, không có biết Phật pháp. Tình cờ cô này đứng trước bàn Quan Âm cầu nguyện mẹ Quan Âm cho làm sao chồng chuyển. Tình cờ cô đi vô cái tiệm, cái cô kia mới cho một bài chú tiếng Phạn ra cô về cô tụng. Mà cái bài chú tiếng Phạn này không phải do một tăng mà một người cư sĩ. Cư sĩ đó lại làm thầy của một cái bà, cái bán tiệm nào đó. rồi giải tụng và bá tụng thời gian thì ông chồng ăn chay niệm Phật và cùng trì tiếng Phạn, bốn đứa con cũng ăn chay luôn thì là kết quả tốt. Mà cô này cũng từ ngày cô trì chú tiếng Phạn thì cái gì cô thấy cũng được an lạc hết, như quý vị nghe. Thì bây giờ ông này đi vô thỉnh một tượng Phật về thờ, thì trong cái người mà bán tượng Phật, đúc tượng Phật đó lại nói tụng tiếng Phạn là sai rồi, tụng tiếng Phạn không có hiểu nghĩa đâu, tụng chữ Hán thì chùa nào cũng tụng, thì đưa chú đại bi hàng ngày chúng ta tụng đó, cho anh này tụng. Anh này lại nghe cái lời ông Tạc Tượng là bắt đầu cấm bà này không được tụng chú đại bi chữ Phạn, và anh này bây giờ mỗi lần bà này tụng phải lén và bắt phải tụng kinh Pháp Hoa. Quý vị thấy không, bắt tụng kinh Pháp Hoa. Mà bây giờ quý vị thấy rõ ràng, bây giờ hai gia đình ấu đả nhau vì chấp pháp, quý vị thấy rõ không, chẳng có lạ gì hết. Tại vì trong kinh Pháp Hoa đó, mình không nên phỉ báng kinh Pháp Hoa. Tại tôi nói cô này, nếu cô mà phỉ báng kinh Pháp Hoa đó là cô đọa dễ sợ lắm, quý vị có đồng ý không? Thành ra Đức Phật để lại bao nhiêu pháp môn quý vị? 8 vạn 4 ngàn pháp môn, giờ tôi chẳng có nói gì hết á. Mật tông, Tịnh Độ tông, Thiền tông và Pháp Hoa tông. Pháp Hoa tông được kể là một tông. Thì bây giờ đó, bệnh của mình có giống nhau không quý vị? Hai vợ chồng có khi nào cùng một cái bệnh, bà này đau gan, ông chồng đau gan, bà vợ có đau gan không? Không nha. Thì như vậy, cái duyên của ông xã con đối với kinh Pháp Hoa thì ổng phải tụng theo kinh Pháp Hoa. Còn cái duyên của con với Phạn Ngữ mà con thấy nó đã có kết quả rồi thì con nên giữ, gì con đã trì tụng chú mà đã chồng đã chuyển tâm thành một cái người Phật tử. Nhưng mà hồi xưa đó là ổng chấp thế gian, bây giờ là chấp pháp này. Quý vị thấy rõ không? Cái này chấp pháp là thành bệnh luôn, tự nhiên chứng tâm là từ đâu ra. Cái chú đệ bi nó vẫn thanh tịnh, chú tiếng Phạn cũng vậy. Chư Phật ngài có là đạt nhất thiết chú sanh ngôn ngữ Đà La Ni, có phải không quý vị? Ông này tụng Pháp Hoa mà ông không hiểu gì, nó đâu có cái phẩm là Đà La Ni. Người nào mà tụng kinh nào Đức Phật cũng hiểu hết á, hả? Tụng tiếng Phạn Đức Phật cũng hiểu, mà tụng chú đại bi tiếng Hán Phật cũng hiểu. Quý vị nên nhớ là Phật là có thần thông, Phật hiểu hết. Mà chính hai cái người này gây nhau vì cái tâm chấp trước mà thôi. Thành ra bây giờ đó chẳng có gì hết, con cũng chấp. Bây giờ tới giờ ông chồng con ông bắt tụng Pháp Hoa, con cứ tụng với tâm vui vẻ cho thầy đi. Rồi khi không có ông con tụng tiếng Phạn không sao hết. Hai người này do cái chấp mà tạo ra cái phiền não. Chứ thật là kinh Pháp Hoa là thanh tịnh, thần chú chữ Phạn là thanh tịnh, chỉ có tâm hai vợ chồng này là ồ về, đúng không quý vị? Để ý cái điểm đó thôi. Hả? Không có cái nào mà sai hết. Y như là Lục Tổ nói, gió động, phương động, không phải, tâm của hai thầy động. Kinh Pháp Hoa không động, chú đại bi tiếng Phạn không động, tâm hai vợ chồng động. À, hai vợ chồng này còn chấp pháp quá, thì quý vị thấy không? Thầy nói Phật nói pháp còn phải bỏ nữa. Khi mà chấp đó là phải mình cứ tùy tưởng thôi. Bây giờ một trong hai người này con không chuyển được ông chồng con thì con cứ tự âm thầm đi. Cái chuyện trì chú tiếng Phạn hay là tiếng Hán hay cái gì đó là do ngôn ngữ của nhiều quốc gia. Thầy nói Đức Phật ngày thuyết pháp là ngày thuyết là coi như cái tiếng Phạn, tiếng Bali, nhưng mà khi chuyển qua Tàu cái âm nó hơi khác một chút. Nhưng mà tôi nhớ một câu thời tôi giảng đó, một người họ đọc sai đó, Ứng Mani bác Di Khuya, quý vị nhớ không? Vậy mà linh hơn. Rồi tôi hỏi ông thầy kia, ông lại ông đi dự lễ, ông trời cái chùa này sao cái thích này kia nó sáng như vậy? Dạ đó, có bà cụ, bà vô trong chùa, bà không có con cái, rồi bà xin tôi cho cái cốc đàn đó. Mà trời, tu dữ vậy đó. Bà hằng ngày bà trì chú Ứng Mani bác Di Khuya, bác Di Hồng vậy đó, bà tôi cho bà con chú. Mà cái chú đó là Lục Đại Từ Minh Chân Ngôn của người Tây Tạng. Thì ông nói vợ tụng sao hay quá vậy, tụng tối là bà tụng, là tới giờ bà tụng sáng hồng quang ra. Thì bữa đó cái ông thầy ở cái chỗ khác là ông nói tôi xuống tôi coi cái đạo lực bà này tụng gì. Ông xuống tới nơi ông thấy bà già bà cứ lần chuỗi Ứng Mani bác Di Khuya, Ứng Mani bác Di Khuya. À, ông trời đất ơi, bà già, ai dạy bà vậy? Mới nói thì hồi đó ông hòa thượng đó, ông giết tôi cái câu, ông nói trời ơi, chữ hồng với chữ khuya này nó thiếu nét. Đúng ra là ông hòa thượng ông giết thiếu nét, là giết mực hết rồi, Ứng Mani bác Di Hồng. Cái nói xong ông nói vậy là con tụng thật. Ông nói trời ơi, bà tụng á mà có hậu quan này đó, nếu bà tụng Ứng Mani bác Di Hồng á, nó còn hậu quan gấp 10 lần nữa. Bà nói vậy con bữa nay con đảnh lễ hòa thượng, hòa thượng chỉ con đâu biết đâu, 15 năm nay con cứ Ứng Mani bác Di Khuya. Ông nói là đụng trật chữ á, thấy không? Do đó sửa lại. Và sáng hôm sau, tối sau, ông nói sao bà này không chịu tụng chú, không xuống thấy tối hù à. Ông nói con tụng xong ngày, hồi xưa con tụng Ứng Mani bác Di Khuya thì nó xác nhận, bây giờ con tụng đúng hòa thượng dạy nó tối hù à. Thấy không, cái tâm người ta loạn. Thấy không? Sau đó cái ông sư thúc cũng giận, tôi đã nói rồi, tôi biết nó tụng sai. Nhưng mà cái tâm nó chí thành, nó nghĩ đó là đúng, thành là khi nó nghĩ như vậy cái tâm thanh tịnh. Bây giờ cái công trình nó tụng 15 năm mà ông sửa lại cái nó khựng à. Nó thuận là cái tâm nó không được chánh định, nó thành ra chư thiên họ không có đến hộ. Thì tôi nói vậy, hồi nãy thầy Tự Minh có hỏi Tường Tông, trong cái chú Đại Bi đó có cái đoạn mà tại sao thầy bỏ mấy chữ thì ông Tùng có không? Biết cái đoạn nào không? Hả? Dạ, tại lý do là thế này. Hồi đó ở Việt Nam á, Lạc Bình Tụng có hai chữ thôi, sau này nó thêm năm chữ lên, hiểu không? À, lý do là nó không có gì hết. Mà bây giờ khi thầy Tụng đó, cái này sau này Hòa Thượng Tiêu Hóa ngày bắt là phải thêm mấy chữ đó mới đúng. Là nhưng mà bây giờ mình tụng, tụng quen cái kiểu kia rồi mà tụng vô cái đó nó thuận liền. Bây giờ thành nó đi luôn. Lý do là sao? Tại vì giống như Án Mây Đi Bắt Chiều Khuya thì cái câu đó có nghĩa là Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Còn cái câu chưa Việt Nam dịch là Ngài Quan Âm thôi. Có hiểu không? Một cái là Kêu Tắc là Quan Âm, một cái là Quan Thế Âm Bồ Tát. Thành ra bên đây Hòa Thượng Tiêu Hóa ngày đó phải tụng đủ. Mà hả, bây giờ tôi đi tôi cũng phải tụng theo cái kiểu mà những Phật tử Việt Nam mình quen cái kia rồi. Thành ra nó không có khựng. Thì giống như quý vị đang quen cái đó là Án Mây Đi Bắt Chiều Khuya rồi. Nó hơi thiếu hai ba chữ, nhưng mà tụng nó vẫn linh như thường. Chứ bây giờ đang tụng gì cái khựng khựng khựng, cái là cái nó lọn cầu cầu, cái người này nhìn người kia, nó làm cho mất cái nhiếp tâm. Thành ra tôi không có cho tụng, mà tôi đi tôi vẫn tụng. Đó là lý do y chang cái chỗ này. Một chỗ đó là nó tăng thêm ba bốn chữ nữa, một chỗ là có hai chữ thôi quý hiểu. Thì cái câu đó là Quan Âm Bồ Tát, còn một bên là Quan Thế Âm Bồ Tát, hiểu chưa? Nó cũng hiểu thôi, nhưng mà thì sót khách dùng một danh từ thôi. Nó thầy giải cho nghe chứ không có cái gì hết, nếu mình đừng có trách là nó kẹt á. A Di Đà Phật, con xin kính chào thầy Thông Lai. Con là Phật tử ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam, pháp danh Quảng Định. Con có một nghi vấn mong thầy giải thích giúp con. Đoạn đầu tiên trong phẩm Một Bộ Kinh Vô Lượng Thọ có đoạn: tôi nghe như vậy, một thợ nọ Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng với đại thánh chúng tỳ kheo 12,000 vị đã chứng thần thông. À, như tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan là những bậc thượng thủ. Chấm hỏi: con có nghi vấn ở chỗ lúc mà Đức Phật đang thuyết kinh này thì ngài A Nan chưa chứng thần thông, chưa chứng A La Hán. Mãi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn và đến khi ngài Ca Diếp mở hội kết tập kinh điển lần thứ nhất thì ngài A Nan bị ngài la rầy và bắt phải chứng A La Hán để chui vô lỗ ổ khóa thì ngài mới chứng quả A La Hán. Nhưng mà tại sao trong kinh con lại thấy ngài A Nan được xếp vào 1,250 vị thánh tăng thượng thủ? À, ông này ông thắc mắc. Ông nói là mấy ông kia là ông không có question gì hết, mà A Nan còn phàm phu chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, còn đầy đủ tham sân si. Thành ra suốt mà Phật nhập diệt rồi, ngài A Ca Diếp ngài mới yêu cầu các thánh tăng đua nhau nhập Niết Bàn hết. Ông nào cũng sợ ở lại hết, đua nhau nhập Niết Bàn, còn lại là 499 ông A La Hán. Thì bây giờ ngài A Nan lúc đó là chưa chứng quả, mà mới chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn. Ngài chỉ có niềm tin vững chắc ở dòng Phật pháp, ngài không thể chửi ai được. Ngài còn tham sân si nghe tôi nói, mà ngài không có thể chửi ai được hết. Ngài hiện tới cái độ đó rồi, người chứng sơ Đà Hoàn là không có chửi, mà mua $1,000,000 cũng không bao giờ bỏ đạo. Nhưng mà ngài còn tham sân si, bởi ngài thấy Phật chết ngài khóc dữ lắm. Như vậy ngài nếu mà kết tập kinh điển thì đời sau này nó ông này chưa chứng quả, ông sẽ nói chuyện tầm bậy, ông nói không đúng. Quý vị nhớ này, một cái vị mà thánh tăng đó, thì khi nói lời kinh quý vị tin, mà một vị phàm tăng nói kinh quý vị có câu hỏi đúng không? Do đó ngài Ca Diếp không cho ông đi vào trong cái số mà 500 vị thánh tăng, mà bắt ông phải tu làm sao chính A La Hán chui vô ổ khóa thì mới được vô cái tập. Thì trong này cái vị Phật tử này ở thành phố Tuy Hòa ông nói rằng tại sao lại kể ngài A Nan vào đó. Nhưng mà tôi nói xin lỗi cho quý vị, đây là một cái vở kịch các vị Bồ Tát thì hiện xuống đây thôi, chứ không có gì hết. Ngài A Nan ngài đã chứng quả rất là lâu rồi, chứ không phải mới chứng quả đây. Quý vị nhớ không, Phật nói với ngài A Nan trong kinh A Nan, ông nhớ ông với ta cùng thời ở Phật quy y với tâm sau khi ngài A Nan nghe Phật khai thị, ngài A Nan là nhớ lại tiền kiếp rồi. Quý vị nhớ không, ngài A Nan á, ngài đã chứng quả mà ngài đóng cái vai trò đó để sau này là các vị đệ tử mới thấy rằng ổng là phải chứng A La Hán, ổng mới kết tập kinh điển được. Thành ra sau này đời mạt pháp, những ông thầy nào muốn sửa kinh ông đó phải chứng A La Hán, còn mấy ông nào mà chưa chứng A La Hán mà cắt kinh, xét kinh, sửa kinh, các ông đó đều là làm việc phá hoại Phật pháp. Tôi thí dụ, Quý vị thấy cuốn kinh Pháp Hoa Nguyên Thủy của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch lớn hơn có 28 phẩm. Bây giờ có những cái tông môn học cắt từ Pháp Hoa còn có vô đây có không? Có không quý vị? Quý vị biết cái đó không? Đó. Rồi bây giờ có những gì mà họ lên Pháp Tòa họ giảng từ Việt Nam, họ nói là họ đã phá chú Đại Bi luôn. Tôi có băng dĩa họ gửi từ đó đi tôi coi luôn, họ phải đã phá luôn. Rồi có những gì họ lên băng giảng họ nói là không có kinh Địa Tạng, không có kinh giống như là Hòa Thượng mà Chánh Lạc, Hòa Thượng Thông Lạc xin lỗi, Hòa Thượng Thông Lạc ông đã chết rồi ở Tây Ninh đó. Ông nói là không có kinh Địa Tạng, không có Phật A Di Đà luôn. Hòa Thượng mà Thông Lạc đã tịch rồi đó. Thì quý vị thấy rõ. Thành ra những cái gì đó bây giờ tôi nhắc lại Ngài A Nan thị hiện thôi. Chứ Ngài A Nan đó Ngài đã là chứng lâu rồi. Các chị đó đều thị hiện ở trong cái kinh mà nói là hoặc là giả làm coi như là tỳ kheo ni u bà tắc đó, nó trong kinh mà báo hiếu vậy đó. Ngài đệ tứ là hoặc thị hoặc là hoặc hiện hình làm sải ở gần chúng sanh đó là Ngài A Nan đó, chứ không có phải là ai hết đâu. Ngài đã chứng lâu rồi. Ngay cái đề bài Đạt Đa mà quý vị coi trong kinh mà của Phật nói là Ngài là một vị Bồ Tát thị hiện đó để mà phá Phật hại Phật đó, để sau này để mà cho chúng sanh đừng có đi vào con đường đó đó quý vị đó. Thành ra không có phải là Ngài A Nan mới chứng quả đó đâu. Quý vị đừng có lầm, đó là những vị Bồ Tát họ thị hiện để mà họ giúp cho Phật Thích Ca trong con đường vạn pháp. Đây này, họ hỏi về cách rải cốt. Cái email được gửi ngày 17 tháng 9. Kính bạch thầy, cảm ơn thầy có khỏe không? Hai con cảm ơn thầy đã nhận hai vợ chồng con làm đệ tử của thầy. Thầy nhờ cho quý y qua điện thoại kỷ niệm hai ngày ở Việt Nam. Đánh dấu ngày quan trọng nhất cuộc đời của hai con vì được thầy nhận làm đệ tử. Từ giờ trở đi hai con đã có thầy làm ngọn đèn soi sáng cho hai vợ chồng con trong đường đời cũng như đường đạo. Cũng từ giờ tới đi vợ chồng con tuy ở Việt Nam nhưng xin phép được gọi thầy là hai tiếng sư phụ. Nói tóm tắt về hai con để sư phụ biết về đệ tử của mình. Vợ con làm nhân viên ngân hàng ANG là ngân hàng gì ở Việt Nam thầy không biết. Mở hoạt có việc tài nấu các món ăn chay. Thứ hai con là kỹ sư xây dựng cho chính quyền Việt Nam, tức là tên này chắc là kỹ sư bên đó. Con nghĩ con có một phần nghề nghiệp giống như sư phụ. Thứ nhất, sư phụ ơi, nếu như hương linh con của con mà nó đã chết lâu rồi, bây giờ thờ ở trong chùa, mà con không muốn để ở trong chùa đó, vì bây giờ nó có những cái chùa họ lấy những cái hũ cốt đó làm giống như là cái bùa hộ mạng. Có không quý vị? Hàng năm họ gửi thư về và họ nói rằng, họ nhắc nhở con của ông, cha của ông, mẹ của ông đang gửi hũ cốt trong này, ông phải biết cái điều phải quấy gửi về. Và hiện tại ở Cali đó, linh vợ của Mẫn đó, nó làm ở trong cái chỗ mà công ty mà recycle, tức là sửa rác đó. Lâu lâu đó là nó lộn được những cái hũ cốt trên Việt Nam dùng vô thùng rác rồi cái Mỹ nó đem vô đổ, thì nó làm được cái khâu mà cái lai để nó lựa lại đồ nào để bỏ theo đó. Ví dụ như đồ lon bia theo lon bia nó lộn, mà nó lộn vậy là thầy nó đưa thầy là thầy lại đưa về làng Di Đà để mà nhập vô. Thì đó là những cái hậu quả của những vị mà để cốt vô chùa rồi coi như là ghé không ghé để mà đóng tiền hồi chết á, là họ đem hồi dùng. Còn đối với sư phụ thì không thành vấn đề. Khi mà mình đưa hương linh vào đó thì họ giống như một đệ tử của mình vậy đó. Con cháu có đến hay không không quan trọng, đúng không quý vị? Mình vẫn cúng kiến nhưng mình không có thôi, mình không có cái vấn đề tiền bạc ở trong cái tháp Địa Tạng của mình. Thì bây giờ ông này ông hỏi bây giờ khi muốn rải cốt thế nào. Và trong đạo Phật mình hồi xưa tới giờ có cái tục rải cốt không? Có không quý vị? Không. Nghiên cứu kinh Đức Phật Nguyên Thủy không có rải cốt nha quý vị. Mà có ba loại. Cái loại chết mà nhà nghèo đó, không có tiền mà mua củi. Ai mà đi qua Ấn Độ rồi thấy họ thiêu đơn giản đó ta. Có ai thấy cảnh thiêu Ấn Độ sông Hằng như thấy chưa? Họ bỏ mấy củi, nhiều khi họ đốt cháy chưa hết rồi còn như mà chặt là dùng chiếc sông Hằng có là nhà nghèo. Thì cái loại mà có tiền mua củi á, mà chắc thiêu nó cháy chưa hết nữa, sình nó lòi chân nữa rồi nó chạy ra họ chặt ra. Cái loại đó là khá. Cái loại nghèo nhất á, bên thời Phật á, là dục vô cái rừng, nó có một cái bãi tha ma rồi họ đem mà dục vô đó, rồi những con kênh nó xuống nó ăn, nó xé khi nào còn xương rồi nó mới dục ra một đống. Bởi vì lâu ngày đó cái rừng đó mới trở thành là một bữa nọ thấy cho Đức Phật mà lại đóng xương á, quý vị nhớ không? À, cớ sao ngài lại lạy đóng xương á? À, thầy là bên từ phụ ba phương bốn đường, ai ai cũng kính thầy dường ấy, tại sao ngài lại lạy đóng xương? Thấy không? Thầy là Phật nó nói câu này nên lộn ra đi, ở trong này cũng có xương của cha ta hoặc kẻ sanh ta, luân hồi đền mạng cái thai hình đổi dạng, thành nó lượm ra xương đàn bà đàn ông để mà nó lẫn lộn khó coi khó nhìn. Ngã na nó lúc sanh tiền dễ bề sắp đặt, đến lúc mà đốt đi thì cái đàn ông đàn bà khi mà chim nó ra là lộn hình làm sao. Thì Phật nói đàn ông xương trắng dễ nhìn, đàn bà xương nặng mà xanh nhẹ mà đen thâm khó nhìn. Người có biết cớ sao mà nó đen sạm? Tại vì đàn bà sanh đẻ mà ra, thấy không? Thành ra bắt lửa ra. Thì như vậy cái chỗ này có phải là Đức Phật là một cái đấng là cao thượng, thầy của trời người, mà còn lại cái đống xương, và đống xương đó là không có luôn cả tên tuổi, không có pháp danh. Đống xương đó là coi như là hỗn tạp, ngoại đạo cũng có, bà la môn cũng có, đạo lộ thể cũng có, phải không? Mà Phật còn lại. Thì như vậy những cái hữu cốt mà được thờ tự trong những cái chùa Việt Nam, chùa tại Hoa Kỳ và thờ tại trong tháp Địa Tạng là Di Đà, những hữu cốt đó có tên không quý vị? Chứ là hữu vị hữu danh. Có pháp danh không quý vị? Có con cháu gửi tiền vào để mà lo cúng tế. Như vậy mà chúng ta để một mâm cơm lên cúng dâng rồi, có nhiều chùa nó không được ăn, ăn mang tội. Như vậy những ông thầy gỡ như thầy đạo cao đức trọng bằng Đức Phật không quý vị? Không. Tại sao mà không ăn? Như vậy cái bản ngã của mấy ông thầy này quá to đi. Đức Phật thấy đống xương còn lại trong đây những hữu cốt đó, mình vô những người đó ngày thường đây là còn sống, mình cũng là cha mẹ ông bà của mình nữa, mà mình vô đây chỉ cúng với người ta thôi, mà mình nói đạo Phật là xóa giai cấp, mà nó dặn đệ tử không được dọn cái đó nhà, ăn cái đó tổn đức. Tổn đức cái gì? Từ đó tôi mới nói ăn xà lán cho tôi đi. Vì thấy cái điểm đó không? Hả? Tôi giảng là tôi đánh phá những cái mà vô minh, những cái tà kiến, cái đó từ bên Tàu, mấy cái ông sư ba Tàu ông chấp. Hả? Tại vì đồ đó cúng dông rồi sao quý vị? Cúng mình chờ cho cúng dông xong nó nguội mẹ ăn không ngon đâu, phải không quý vị? Rồi toàn là tàn nhang rồi bay vô đó không à. Thành ra ông nói là không được đem cho thầy ăn mang tội, phải không? Thành ra tôi từ nay tôi giỏi là ăn xả láng đi. Cái đống xương Phật còn lại, Phật là cái bậc đã là thầy của loài trời loài người, mà còn lại đống xương. Trong nghi mấy ông thầy Phật tăng như vậy mà không ăn những cái bát cơm mà cúng trên bàn, là mấy ông này coi như là quá ngạo mạn đi, quý vị có thể nói không? À, từ nay tôi giảng chí thẳng, chỉ rõ, phải không? Từ đó là thấy rõ cái đó là rõ ràng lắm. Những người này khi họ còn sống, họ là những cái vị đóng góp tỉnh tài công sức để mình có chùa chiền, tới họ chết rồi kem cũng còn ăn, mà nó được ăn, ăn nó bằng tội, ăn nó tổn đức thầy, rất thật bậy, hiểu không? Từ nay ăn xả láng chỉ có là hâm lại ăn thôi, hiểu không? Tăng ni của tôi sau này là ăn xả láng hết, không có cái vụ mà chừa gì hết. Bắt một giờ rồi, mấy giờ rồi? Cảm ơn bác Hồ nhắc nhở. Không thì tôi nói rõ sơ cho quý vị như vậy. Rồi vấn đề đại cốt á, mình tại sao mà có vấn đề đại cốt? Thật ra cái đại cốt này không có Phật. Hồi đó Phật chết chỉ vì những vị nào mà thánh tăng đốt ra có xá lợi đó, thì họ đem họ thay thắp thờ, đúng không quý vị? Những vị A-la-hán á, thì hồi đó ngài A-nan mà ngài chết rồi cũng các nước 16 nước cũng dành, ngày nào A-la-hán chết cũng dành hết. À, còn bây giờ cái thời này đó, quý vị thấy rõ đâu có bao nhiêu bậc thánh tăng đâu, có nhưng mà hiếm lắm, quý vị không biết đâu. Hoàn toàn những vị thánh tăng họ chứng quả không bao giờ, họ xưng là chứng quả đâu quý vị, họ không biết khi nào họ chết, quý vị mới biết. Thành ra cái tục lệ mà nói là đại cốt này là do lợi, là lợi cho cái người sống, vì có hữu cốt ở trong làng này mà về đứa con đó là biếng lắm, tết nó mới vô nó thắp nhang, rồi nó vô đây ít nhất nó cũng lại phận, nó giao cái viên rồi nó ăn bữa cơm chay, rồi nó lấy một hai cái dĩa. Như vậy vô tình cái đó để là làm một cái chỗ connection để cho đứa bé đó, đứa con của người thân linh nó còn đến đây để có cái dịp mà nó lui tới, nó gieo cái duyên với Tam Bảo. Một lần đảnh lễ ngày Địa Tạng ở trong đó nó gieo duyên được 100 lần lên cõi trời, quý vị hiểu thế không? Điều đó mà có lợi, mà muốn sinh ra đó phải sinh keo à. Nhiều khi cái hương linh nó đang ở yên ở trong đó rồi, nó chưa siêu mà nó thích ở trong đó, nó nghe kinh, nó chưa đủ siêu thoát mà mình đem đi rải nó là nó nổi sanh liền, thành phải sinh keo. Sinh keo rồi xin một cái âm dương cho rồi bắt đầu làm một cái mâm cơm, rồi phải hỏi nó là muốn rải ở sông, ở rải biển hay rải gì đó, rồi mới xin nó làm theo ý hương linh, chứ không phải mà nó đưa người ta vô ăn vị rồi đem đi rải là rải. Cái đó là thầy nói rõ đó. Rồi thứ hai trả lời cho dứt luôn cái câu này, tại vì còn 10 phút nữa là ăn cơm trưa, ta giảng tới 1 giờ rồi. Con có tham gia trong một ban hộ niệm ở Việt Nam, mỗi lần hộ niệm về hai con hay bị ho và mệt mỏi. Một hai ngày sau đó con có nghe thầy giảng trong bài biện pháp là phần âm khí độc đối với người nữ thì xuất ở chân. À, là khi là người ta chết đó, khi hộ niệm đó, quý vị tránh đứng dưới cái chân của người chết, tránh đứng dưới chân người chết, đứng hai bên thôi. Đó. À, ban lên ban hộ niệm, thầy cho tụi con thức khuya và niệm lớn tiếng. Như vậy sau khi được hộ niệm xong thì tụi con về đều bị bệnh. Nếu vợ con có bầu thì có nên đi hộ niệm nữa không sư phụ? Thật ra đó, nhiều cái chỗ mà bắt ta đi hộ niệm 8 tiếng về bệnh hết rồi. Đi hộ niệm xong về hầu như quý vị bị bệnh nhiều lắm. Thành ra đó không tốt đối với thầy. Sau này ban hộ niệm chỉ đi niệm, có vô đó chỉ cho niệm 2 tiếng rồi đổi cái ca khác vô, chứ không cho niệm hơn 2 tiếng thì người ta không có sợ. Chứ mà niệm kiểu này đó quý vị chán nản rồi, cái tâm quý vị không có khởi được. Thành như hồi sáng thì dạy quý vị khởi cái tâm từ bi là quan trọng nhất, mà mình phải khỏe mạnh. Còn nếu mình vô đó mình chán nản là mình không thể được. Rồi ba con mất cách đây gần 5 tháng rồi, mà thời gian gần đây mẹ con gặp ba khi ngủ, họ hỏi ba sao ông chết rồi mà còn ngồi uống cà phê ở đây. Ba con nói là ba con tôi không có chết, tôi mệt vô bệnh viện, bác sĩ chích tôi một mũi thuốc, tôi khỏe rồi về. Ba con chết do bệnh gan và phổi, lần cuối vô bệnh viện họ cũng chích cho ba con mũi thuốc rồi ba con đi luôn. Bây giờ về báo mộng, bà già thấy nó ông chết rồi, ông có chết, ông nói là ông chích mũi thuốc rồi ông khỏe, ông về. Trong 49 ngày tụi con có đọc kinh Địa Tạng phóng sinh, và mẹ mấy em con ăn chay từ lúc ba mất tới nay. Bình thường ba hơi cố chấp nhưng ba không làm việc gì ác và cũng hay giúp đỡ bạn bè hàng xóm. Hai con đang tính chủ nhật tới hai con cúng cơm, tụng sám tống tán, tụng kinh Địa Tạng cho ba con được không sư phụ? Thật ra đó, quý vị nên nhớ rằng cái người ta chết, người ta không bao giờ ta có cảm giác người ta chết hết. Tại vì quý vị vẫn còn biết hết mà. Thành ra cái người chết không bao giờ họ có cảm giác họ chết, và họ thấy hết. Mà cái chuyện ba con ăn hiền ở lành, cái chuyện con giúp đỡ bạn bè là một chuyện, nhưng mà ba con có sắc sanh, ba con có giọng ngữ, ba con có uống rượu, ba con có phạm giới hay không là chuyện khác nữa. Nếu ba con giữ tròn ngũ giới thì ba con mới được tái sinh về cõi người. Còn nếu ba con trong ngũ giới là ba con phạm một hai giới thì ba con đẻ ra là lung căn không đầy đủ. Đó là chưa nói tới cái chuyện ba con ác nữa. Có những người giữ giới nhưng mà ác. Ác là sao? Họ giữ giới nhưng mà họ rất là ác. Ác là sao? Chẳng hạn như bây giờ trong ban nhà bếp, một cái bà già đó, bà lẩm cẩm, bà nấu ăn cho sư phụ, rồi bà vô tình bà để một con gián nó rớt vô tô canh sư phụ. Thì cái bà này đó, nếu mà bà không ác á, thì bà thấy như vậy đó, bà âm thầm bà lấy cái muỗng múc con gián ra rồi bà không nói cho thầy ha, để bà không hại bà kia. Còn cái bà này bà ác, bà vẫn giữ giới đàng hoàng, bà lên bà chỉ bên này nói con thấy nhỏ này, mẹ này nó nấu nè, nó bỏ con, nó để con gián trong này nè. Thì như vậy bà vẫn giữ giới, bà nói sự thật, nhưng mà bà tội nhiều. Rồi đằng kia đó, bà lên bà dối, bà nói láo, bà không che giấu, bà che giấu cái chuyện là con gián rớt vào tô canh cái sư phụ, mà tới giờ này không thể nấu kịp, tới giờ thầy ăn rồi thì bưng lên. Thì cái hành động bả đó, bả phá giới, bả thấy là bả không nói, thì cái hành động nó nhẹ. Nhưng mà chính cái hành động mà bả đâm thọc, bả thọc cho bà kia là có con gián vô, để bả lấy điểm với cái bà, với thầy. Thì cái hành động nó dù giữ giới nhưng mà ác. Cái chuyện phá giới nhưng mà sám hối được. Thành ra thầy nói trước khi quý vị tu giữ giới, quý vị đừng có ác cho thầy nè. Ví dụ thầy nói cái đó không? À, rồi quý vị mới chuyện đến cái tu. Thành ra quý vị tu cả đời cả ngày, quý vị ác một cái, quý vị mất hết công đức. Thì tóm lại còn một số câu hỏi thầy không có thời gian để trả lời. Rồi bây giờ tới giờ thì chúng ta hồi hướng để thầy cho đại chúng cho ăn cơm. Ăn cơm xong thường thường buổi chiều đây mấy giờ quý vị sinh hoạt vậy? Chiều nay mấy giờ sinh hoạt? Thường thường mỗi tuần đó là chiều sinh hoạt mấy giờ, tụng kinh mấy giờ? Thầy cũng chờ một số người, họ cũng nói chuyện với thầy hồi nãy. Họ từ Đà Lạt họ lái xe lên, họ đang đi làm. Lý do là họ muốn chiều nay thầy truyền bắt quan trai giới. Rồi chiều nay thầy sẽ giảng pháp tiếp. Thầy nói tại sao trong cái kinh Công Đức Xuất Gia đó, một ông hoàng tử mà ông chỉ còn sống 7 ngày rồi Đức Phật khuyên ông xuất gia có không vậy? Mà ông nói phan đó, để tôi hưởng ngũ dục 6 ngày rồi còn ngày cuối cùng tôi vô tôi xuất gia có không? Vậy mà ông chết rồi ông lên cõi trời này cõi trời kia đã được rồi, cuối cùng ông xuống ông nhân gian ông nhận làm một cái vị Phật độc giác, là một Phật coi như cao hơn A-la-hán đó. Mà trong khi quý thầy mà tu lâu năm lâu ngày là quý thầy lại là không được cái đó. rồi cái công đức của tôi bắt con trai như thế nào, chiều nay tôi giảng khách tiếp cho quý vị nghe. Thì bây giờ để chờ cái thời gian là tại vì chiều nay có một số người từ Đà Lạt họ lên đây, mà quý vị biết bữa nay thứ bảy họ còn đi làm không quý vị? Còn thành ra tôi lỡ hứa quý vị rồi, thì sau khi quý vị thọ trai xong quý vị nghỉ rồi chúng ta chuẩn bị lên đây lúc 7 giờ, tức là chiều nay làm sao cho ăn chiều lúc mấy giờ đi ha? Để chiều lên đây chỗ 5 giờ rưỡi ăn đi, ăn cơm đi, 7 giờ tập trung lên đây rồi thầy truyền bắt quan trai giới. Tu một ngày là chiều nay thầy giảng một thời pháp nữa. Rồi ngày mai đó, chiều nay chúng ta cũng làm lại như hồi nãy, chúng ta cũng rất tịch là đi đứng nằm ngồi, không có nằm sẽ đi đứng lại và ngồi chứ không có nằm lại Phật nha. Thành ra bốn tướng nãy mình có là đi niệm Phật, ngồi niệm Phật, lại niệm Phật, và coi như chúng ta nghe thầy khai thị khởi cái tâm từ bi ha. Đó là chúng chiều nay chúng ta cũng làm một cái đó, và chúng ta thọ giới, và chiều nay thầy cũng sẽ giảng một thời pháp phần 2 tiếng cho quý vị. Ngày mai cũng sẽ có một thời pháp nữa. Thì ngày nay đó thì không biết bà Đà Lạt có đem đồ ăn lên không vậy? Có, thầy có dặn cô Hồng Đức cái gì làm một cái mâm bên cho mấy ông tướng có chưa? Hồng Đức có làm chưa? Chắc có làm rồi. Để xong chút nữa ăn ăn trưa rồi thầy đích thân lên thầy tụng thì cúng cho mấy ông tướng. Bác bao nhiêu coi dùng cái đó. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng vào quý vị ăn trưa, rồi quý vị nghỉ trưa, rồi chiều nay lên thầy vẫn có 2 tiếng thuyết pháp nữa, rồi ngày mai thầy vẫn có 2 tiếng thuyết pháp. Thầy cố gắng là trong thời gian thầy về đây đông đến gì thầy cũng cố gắng thuyết thật nhiều cái pháp để mới mang trí huệ cho quý vị. Thôi bây giờ tôi tạm lỵ quý vị tất cả đang nghe pháp online, và tôi chờ một số Phật tử ở xa còn đi làm ngày thứ bảy, họ sẽ hội tụ về đây lúc 7 giờ. Và 7 giờ mời quý vị trở lại cái hệ thống internet để chúng ta tiếp tục cái buổi sinh hoạt Phật pháp trong thời gian mà định kỳ tôi trở lại đây hàng tháng để mà tiếp tục điều hành cái làng A Di Đà Con Rô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mời tất cả quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Cô Hồng Châu để cái tựa đề là Giải Đáp Phật Pháp ngày 20 tháng 9 năm 2014 tại làng Di Đà Con Rô. Bây giờ là 7 giờ chiều, giờ của bên Houston, giờ của Texas. Ngày bữa nay ngày 20 tháng 9 năm 2014 tại làng Di Đà Con Rô, là cái ngày hôm nay tôi mới bắt đầu. Hồi trưa này, hồi sáng này tôi có giảng một thời pháp 2 tiếng, bây giờ tôi tiếp tục trả lời những cái câu hỏi nó còn dùng tồn động trên tay của tôi. Thì cái bài pháp bữa nay buổi chiều sau thời pháp này thì tôi sẽ cho truyền bát quan trai giới. Thì quý vị tu một ngày một đêm, rồi ngày mai tôi sẽ có thời pháp tu hành cũng như là kinh hành niệm Phật hướng dẫn quý vị dự bị lâm chung. Tôi xin mời quý vị, tất cả quý vị chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy cầu sự gia bị của chư Phật, để cho thầy có thể đem lợi ích cho quý vị trong cái pháp thoại hôm nay. Quý vị sẽ mở mang được rất nhiều trí huệ, và tất cả quý vị đồng niệm Phật nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tất cả các Phật tử đang hiện diện hôm nay trong chánh điện là Di Đà Con Rô, và các Phật tử đang nghe pháp online. Trở lại cái vấn đề, tôi liên lạc với nhà hoàng. Thì hôm trước á, lúc mà phát tu bên kia ở Colorado, tôi có nói với bác Minh Như. Thì bác Minh Như nói vô Costco mua cái hộp giấy, nó rẻ, rồi đặt ở đây rồi sẽ mua, nó bán trăm mấy, 200 gì đó. Nhưng mà bây giờ cái số lượng người ghi danh mà xin chết thử nó nhiều quá rồi, cái hộp giấy nó leo ra vô nó hư mẹ nó đi, không hiểu không? Có những bà hơi sổ sữa nữa, thành ra nó kẹt. cái hòm có giấy người ta là chỉ đút vô cái là ta đốt cho cháy, còn mình hòm giấy là cái người này vô là người khác vô nữa, chẳng chẳng mấy phút là nó thành là hòm hòm vàng mã nó banh hết, là lúc đó kẹt. Thành ra tôi mới liên lạc nhờ với nhà Hoàng Vĩnh Phước cái bà hôm trước á, thì bà nói thầy ơi bây giờ con thực sự thầy mua hòm làm gì, bà tưởng nghe tôi gọi bà tưởng là có người chết, bà nói vậy có ai chết bút ngày cho nó không có ai chết hết, cái này là chuẩn bị chết. Ủa sao có chuẩn bị chết thầy, cái đó là thiệt mà phá tu. Tôi mới nói cho bạn nghe là tháng 11 này tôi sẽ có phá tu dự bị lâm chung, bước vào hồn, bước qua bên kia cửa tử rồi trở về từ cõi chết, là quý vị ghi những cái cảm niệm để mà tôi giảng thiết trong cái chuẩn bị lâm chung. Thì bà nói bây giờ hồn nó sẽ có nhiều loại, giờ thầy muốn mua để thầy làm vậy để thầy có nó thật thầy nha. Những cái hồn mà thuê đó thì tôi tính thuê cái hồn cho nó đẹp, bự để chụp hình quay phim rồi vô nó đàng hoàng. Thì bà nói thuê thì có, nhưng mà con giờ con không giấu thầy, những cái hồn thuê này đó là đa số những người họ có tiền rồi họ thuê, thì họ thuê xong xuôi rồi đó tới hồi mà vô thiêu thì họ bỏ qua cái hồn gạch tông. Thành ra trong cái hồn này nó có chừng vài trăm người nằm trong thầy giám định, phải nói thật cho thầy biết. Thành ra mà nói không nói láo cái này là không có được, rồi rủi mà đệ tử cái thầy nó chui vô á, rồi cái bà nào trong đó mà kéo đi nữa thì con kẹt thành học. Thầy nói cho đệ tử thầy về dám nằm cái hồn mà nó có vài hàng trăm người thuê là có không, dám không? Dứt khoát là không dám. Là bà nói con phải nói thật với thầy, tại vì cái hồn thuê đó là chuyên môn thuê, rồi thuê xong rồi bỏ ra rồi thuê nữa, thầy biết không? Từ khi con mở quá, con mở nghề này cái hồn nó mấy trăm người thuê rồi. Thành ra thẳng nói như vậy là có gì thà nói trước rồi thầy chuẩn bị, bây giờ tụi con dám chui vô cái hồn mà đã có cho mấy trăm người nằm rồi, dám không? Mà từ từ họ thuê là họ để nó, có người để 3 ngày, có người để 1 tuần nữa, có người có ngày không được. Thành ra tôi nói thôi. Ông nói bây giờ nó cái hồn tốt mà thầy mua để thầy làm vậy đó, phải thầy tu lâu không? Tôi nói tu nhiều khóa, nhiều kiếp khóa này, khóa số 1, khóa số 2, số 3 nữa. Mấy đứa kia nó thấy chết ngon quá rồi, nó lại đua nhau nó chết, mà nó nghe nói là chết như đứa nào mà chui vô đó rồi là coi như là quỷ sứ không có bắt nữa, tại vì giống như mua hàm trước vậy đó, nó sống lâu. Thành ra tụi nó giành nhau nó vô làm sao, phải không? Thành ra bây giờ chẳng hạn như bây giờ nó thấy cái bà đó đang sắp chết rồi, nó chui vô rồi, nó sống hoài mà không chết rồi tụi nó phá sao đó. Nó sinh vô nữa. Thành ra nãy bà nói là có những cái hồn tụi con sẽ để giá đặc biệt, thì bà nói có những hồn giá nó mắc nhưng mà thầy mua như vậy thì không có xài đó, thì có cái hồn rất là tốt đầy đủ hết á, rồi nó chưa có cái gì hết trọi đó, con bảo đảm với thầy đó là chưa có xài cái gì hết á, thì mua 2.000 là cái hồn đó. Còn nếu bà nói là bà bán vậy đó, tôi nói không, để tôi điêu đã, thì tôi mua hồn mới. Nhưng mà thật sự đó thì cũng chả có gì buồn đâu, thì đối với tôi cùng lắm tôi lấy tiền đi làm, tôi mua, tôi gửi dành, tôi để cái chữ thích thông lai, mai mốt tôi chết tôi có hồn sẵn thôi chứ có gì đâu quý vị. Tôi cho đệ tử nằm trước sao đâu, phải không? Còn tính gì không có được đâu, nó không có cho mượn đâu mà. Mà đặt rồi nó cho mượn, nó có cho mượn hay không? Không tốt, không tốt, không hôm bữa đàng hoàng á, mình nó có nhiều size đó, mình mua xe bự rồi đầy đủ cho mấy bà mập được vô nằm nữa. Đó là tôi nói cái hồn tốt tốt đó, là tôi nói bả đó, bả nói thì con lấy cho thường tỏ cái hồn tốt, tôi nói bây giờ chắc tôi bắt tụi nó mua đó, tôi về tôi lấy tiền của tôi mua để dành rồi để chữ thích thông lai luôn ở trên cái hồn luôn, để khi nào tôi chết tôi có hồn sẵn, tức là tôi sẽ về lại với đài này tôi chết nha, rồi cho tụi nó sẽ ké, tụi nó dịnh dẫn để coi để nó tính sao. Nhưng mà cái chuyện mà bả nói thật là bả nói là hồn mướn thì rẻ lắm, nhưng mà hồn đó là nó rất nhiều người chết nằm rồi thầy. Chẳng những nó nằm có một lần mà nó còn để trong nhà hoàng nó có nhiều cái đám, nó để 2-3 ngày, 3-4 ngày, thì ra cái đó mà khi mà đệ tử thầy nó biết cái hồn đó mà nhiều người nằm chắc nó cũng không muốn vô đâu. Thì nó phải cái hồn mới, hồn cho người sống chứ không phải là hồn cho người chết, thấy không? Rồi để chúng ta bắt nó nói chuyện cái đó là tính sao đi ha, bắt có chỗ rẻ để coi. Chứ bà nói hồn tôi cho uống mà có người nằm được tôi thầy rẻ đó, rẻ như người này mướn thôi, rẻ thôi không sao hết đó, nhưng mà có người chết rồi nó sợ mấy bà không dám nằm. Tại vì dạ nó bắt vô nó đôi dạ. Dạ. Nó không quảng cáo luôn rồi rồi. Dạ. Nếu mà cái hàng đó mà mình mua có 2.000 đó. Dạ. Nó nói rõ ràng cái giá cho biết như vậy. Mà nó nói là cái luật rằng là không được quyền từ chối thân nhân của người chết đem cái vô để mà không được từ chối cái hòm đó. Không được từ chối cái hòm đó. Rồi rồi. Nó chỉ có ăn mình cái tiền mà thành ra nó nói trước thì mình đã nói rằng đừng có nói cái gì hết. Dạ. Yeah. Bây giờ nói bây giờ một ngày số bệnh có phê rồi là bao nhiêu? Dạ. Yeah. 300 rồi ta 3 ngày số bệnh là 900. Dạ. Yeah. Rồi. Bây giờ tiền cúng kiếp tiền này kia đó bao nhiêu nữa? Tiền bông thì qua xong hết rồi. Rồi bây giờ ta chỉ ký sai cái phi mình với cái này thôi. Dạ. Yeah. Còn cái kết là ta đem cái kết ta dùng. Rồi rồi cái kết của mình. Lúc yeah. đó là mình nó thì liên quan cái kết vô đó là nó là của ông Nguyễn Minh Như. Yeah. Nó không có quyền yeah. Rồi hiểu rồi. Nhưng mà thì đưa vô làng Di Đà mà đâu có quyền từ chối được. Này mình đưa. Tôi để luôn cái chỉ xích thông lai cho cái hộp đó luôn. Thành đó quý vị là coi như là mở hàng trước cho sư phụ. Mà làm kiểu đó chắc tôi sống hoài quá, tôi không chết, không chết nữa. Rồi bây giờ vô đề tài pháp. Bây giờ tôi trả lời tiếp hồi nãy đó. Cô Hồng Đức nói cái cô mà hỏi dạo Đà La Ni đó à, cổ có nói những cái câu hỏi mà thầy chưa trả lời thiếu, thành ra thầy bổ túc thêm là giới đàn u minh và giới đàn chánh tế giống nhau hay khác nhau à, tại vì có nhiều chùa họ làm là trai đàn chánh tế và một cái chỗ nữa là giới đàn u minh. Thì cái trai đàn chánh tế đó thì nó làm bất cứ lúc nào nếu mà cái chùa đó có đủ tài chánh. Và thường thường trai đàn chánh tế đó thì quý vị biết họ có bằng kinh sư, quý vị thấy thường thường tới 9-10 vị thầy, rồi có một vị thầy ngồi cao nhất cái là thầy cả đó, mà mặc mẫu mẫu Địa Tạng bắt ấn đồ có quý vị. Rồi khi quý cúng xong rồi họ đã ném đồ ăn, họ ném đồ, họ ném đủ thứ, cái đó là kêu là cúng cho cô hồn các đảng, là cái bằng kinh sư đó họ phải bắt ấn. Rồi trong 9-10 ông thầy rồi có ông đội mũ là kêu như là cái đó là trai đàn chánh tế. Là chẩn tế là gì quý vị? Cái chữ đó là cứu đói đó, tế bần. Hồi xưa cái Việt Nam Cộng Hòa mà có danh từ là cái trại tế bần đó các bạn nhân. Ừ. Thì giúp cho những cô hồn. Còn giới đàn u minh á là cái giới đàn đó ngay ở trong cái mùa ra hạ thường thường đó. Hồi xưa ta ở danh từ bác bạn nhân biết ở những chùa quê thì kêu là trường hương à, thì rằm tháng 4 là các nơi nhập vô trường hương của các chùa để mà nhập hạ, rồi tới rằm tháng 7 là xả trường hương tức là mở giới đàn. Thì trong đó đại giới đàn để cho thọ tỳ kheo ni sa di bồ tát giới gì đó, trong 3 tháng hạ rồi các thầy các nơi về đó có ban à, tam sư thất chứng gì họ ở trong đó 3 tháng hạ thì kêu là trường hương. Và cái trường hương đó là cái trường có cái giới đàn lớn. Thì ngay cái ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ 10 phương tăng đều dự lễ này, thì sắm nghĩa là sắm coi như là ba thức ăn trăm món trái cây trăm màu gì đó để mà cúng dường. Thì ngay khi đó là ở trong địa ngục họ xá tội vong ân. Cái ngày đó là cái ngày tự động là tất cả các địa ngục đều được mở vì tất cả các chùa ở trên cõi Nam Diêm Phù Đề. Quý vị nhớ ngày rằm tháng 7 theo thông số của chúng ta là có khoảng đạo Phật chúng ta có khoảng 700.000 tín đồ. Mà bên Bắc Tông và Nam Tông á, thì chắc chắn trong đó có phần nửa người đã mở những trường hương trường hạ, thành ra cái lực của hàng triệu tín đồ và hàng trăm ngàn tăng ni họ mở, thành ra ngày đó là cái ngày mở cửa. Rồi khi đó vị thầy đó họ mới mở cái đàn quy y, vừa chẩn tế mà vừa truyền giới cho những người mà ở trong cái cõi u minh mà lúc còn sống chưa được quy y. Quý hiểu thầy nói không? Có nhiều người chết mà chưa có pháp danh, có không quý vị? Chưa từng quy y thì lúc đó cái ban kinh sư, cái ông ban mà trường hương đó, ông nói thôi bây giờ giết thơ đi rồi đây tam sư thất chứng, họ sẽ quy y cho những cái hương linh đó. Thành ra giới đàn u minh là cái giới đàn ngay rằm tháng 7 ra hạ của các chư tăng. Rồi vị hòa thượng chủ đầu đàn, chủ giới đàn, vị Yết Ma A Sa Lê đó, rồi vị ba cái vị hòa thượng đó họ mới nói là họ đặt ân ai mà thân nhân chưa có quy y. Thì thỉnh thoảng thầy có làm cái giới đàn quy y u minh với ngài Địa Tạng đó, tại vì cái giới đàn đó đó mà thầy của mình thầy không đông thì thầy phải xin là ngài Địa Tạng là đứng chủ giới đàn thầy với đồng giới thôi. Đó là giới đàn u minh, đó là nó có nghĩa như vậy, là khi trong cái rằm tháng 7 rồi những người chưa được quy y thì cái vị thầy nó mới truyền giới cho họ được quy y để họ đặt họ được cái tên pháp danh, bắt đầu mới điền lại sửa tên pháp danh đặt vào vô. Chứ có nhiều cái bài vị đặt trong này đâu có pháp danh, quý vị hiểu thầy nói không? Đó với đàn u minh nó khác với là chẩn tế. Chẩn tế chỉ cho đồ ăn, ban kinh sư với lại tụng kinh bắt ánh trong 3 ngày vậy nó cũng cho ăn rồi, không có quy y cho họ một cái kiểu như trên trọng nhiều năm tháng 7 rồi. Câu hỏi nữa cũng cô này: có một vị thầy nói nếu người mất để 8 tiếng trên đầu còn ấm không thì không cần cúng cơm cho vong linh trước khi đem đi chôn hay thiêu cúng, chỉ làm vong linh thêm dương dánh. Kính thưa thầy, cúng cơm trước khi đưa hương linh đi chôn hay đi thiêu để cho trong gia đình tỏ lòng tưởng nhớ đến người mất, và cúng cơm ở mỗi tịch thất cũng vậy, dỗ cũng vậy. Nếu nói rằng về cảnh Phật rồi không cần cúng nữa, vậy thì tại sao lại cúng cho hương linh tại chùa ở mỗi tịch thất và mỗi ngày dỗ? Như vậy có phải chỉ cần tụng kinh làm phóng sanh nhân dân như vậy thôi mà có phải không? Những câu hỏi dài con mong thầy giảng cho con hiểu biết thêm. Cô này là cô Diệu Anh, cũng là nãy giờ hỏi về vấn đề áo Đà La Ni, hỏi về giới đàn u minh giới và hỏi về chết mà nóng. Thì cái trường hợp này cách đây vài tuần rồi tôi giảng tại tổ đình, có một người từ Ban Mê Thuộc, họ không có đệ tử của tôi nhưng mà không có trực tiếp được tôi dạy dỗ, họ chỉ nghe văn nghĩa thôi. Và cuối cùng ông cụ đó chết và họ niệm mới 4 tiếng. Mà sau đó trước khi họ chết thì họ niệm trong cụ 3 ngày, gia đình tự niệm. Và ông cụ rất là tỉnh táo, rồi họ y theo kinh Địa Tạng mà thầy dạy, là họ lấy những tài sản của ông cụ, họ nói bây giờ ba muốn làm gì ba buông bỏ đi, thì họ in kinh ấn tống mà làm được thứ. Sau cùng ông cụ đứt hơi rất là nhẹ nhàng. Và sau đó họ hộ niệm 4 tiếng thì bên đó nhà hoàng nó lại nó lấy đi. Nhưng mà khi lấy đi thì họ rờ thấy là nóng trên đỉnh đầu rồi, thì họ hỏi là có được giảng sanh không. Và sau đó tới ngày ra đi chôn ở Cổ Mã thì họ thấy hào quang sáng chói luôn, 3 ngày luôn sáng ở trên đó. Thì đó là tôi xác định là người đó được giảng sanh. Người đó được giảng sanh rồi, nó nguyên tắc họ không có quyến luyến gì ở cõi ta bà này để mà cầu ăn uống hết. Tôi nói thẳng cho quý vị, nhưng mà cái thủ tục cúng đó là để cho con cháu nhân cái cơ hội ông bà mình chết, mình thấy mới đây ba mình còn sống, mẹ mình còn sống, bây giờ này mất rồi, nhân cái đó người ta đến chùa, người ta làm lễ thì người ta tụng kinh, thời cúng cơm, thời cầu siêu. Thì trong các tượng thất nó vô tình tạo cho con cháu mình họ có cái duyên đến với Tam Bảo. Thành ra khi mà cái người được giảng sanh rồi không cần cúng không sao hết, nóng ở đỉnh đầu không cúng không thành vấn đề gì hết á, để chặt dùng cái xác này cũng không sao hết. Nhưng mà thật sự cúng như vậy là có lợi cho người con cháu còn sống, để có cơ hội lui tới chùa chiền, để mà có cơ may họ được nghe kinh, nghe pháp, rồi biết đâu nhờ cái duyên đó mà họ được tỏ ngộ, rồi họ khai mở trí huệ, họ trở thành một người Phật tử sau này. Quý hiểu thầy nói không? Chứ cái người đó là nóng ở đỉnh đầu rồi, không cần làm những nghi thức gì, họ vẫn nhận sanh rồi. Nhưng mà làm đây là làm cho người sống, cho con cháu còn sống lại, để có cái cơ duyên đến để chùa. Quý vị thấy vô cái mình cúng thất, cái đầu tiên cũng phải đem đồ ăn vô, đem ăn vô rồi phải tụng thực kinh A Di Đà, thì con cháu phải quỳ đó, rồi bắt đầu dâng hương, rồi ông thầy cũng bắt cái người đó quỳ dâng hương, ăn xong xong rồi vô phải ăn cơm trong đây, rồi tuần sau cũng phải đi nữa, đi như vậy trong 49 ngày. Thì cái người đó vô tình cho cha mẹ mình chết, mà mình mới đến chùa, mình mới tụng kinh, mình mới quỳ đó mình lại Phật, mình mới lại ngày Địa Tạng ha, mà vô trong cái tháp Địa Tạng là phải đảnh lễ ngày Địa Tạng. Thì vô tình là trong kinh Địa Tạng một lần đảnh lễ, một lần chiêm ngưỡng là gieo cái duyên về cõi trời cả trăm lần, thành lợi là lợi cho người sống. Khi cái người chết mà đã nóng đã tráng rồi, làm những nghi thức này lợi cho con cháu chứ không lợi cho cái người kia, thì nó thẳng luôn. Một câu hỏi này rất hay nè, quý vị lắng nghe này. Câu hỏi này là câu hỏi mà nó hay nhất trong những câu hỏi mà từ sáng tới giờ tôi phải highlight những cái hay như vậy trước mặt quý vị, thấy nó hỏi hay lắm. Thành ra nó hỏi về nhân quả, mà hỏi về cái này hỏi về chưa có ai hỏi. Số 4, hỏi cái gì trung tung, tôi đánh email rồi, đánh không bỏ dấu rồi tôi phải ngồi tôi viết ra. Khổ nhất là mấy người đánh không có dấu á. Ở đây, hỏi chị của con tu thiền tại Ấn Độ thuộc hệ phái Ngoại Đạo Thiền của Bà La Môn Giáo. Chị con đã du học Ấn Độ năm 1964, như vậy là tức là cụ Diệm xuống rồi, 64, tại Sri Lanka, tức là Tích Lan đó quý vị. Lúc đó chị con là một tỳ kheo ni được cố hòa thượng Thích Minh Châu, viện trưởng viện Đại học Vạn Hạnh Phật Giáo, cho gửi đi du học. Quý vị thấy hòa thượng Minh Châu từ trời đất. Hòa thượng Minh Châu là ngày tu theo bên Bali nha quý vị, ngày tu theo cái hệ mà Nguyên Thủy. Được cố đúng chị con là một tỳ kheo ni năm 64, được cố hòa thượng Thích Minh Châu, viện trưởng viện Đại học Vạn Hạnh, cho gửi đi du học tại Sri Lanka, Tích Lan, về môn phiên dịch tiếng Bali, học để mà về dịch kinh. Tuy nhiên khi qua Tích Lan, chị con học được 2 năm, thay vì học 2 năm nữa mới hoàn tất chương trình cái tiếng Phạn ngữ Bali, thì chị con lại cải đạo theo tông phái thiền Bà La Môn, và chị con tu thiền đắc được một số thần thông kỳ lạ. Là khi tu thiền được 3 năm tại Sri Lanka, chị con thấy trước anh hai con lúc đó đang học sĩ quan Đà Lạt mới ra trường sẽ bị tử trận vào ngày đó, tháng đó, chấm chấm con xin miệng không nói, tại vì nói ra cái trận đó người ta sẽ biết anh con là ai. Và chị con viết thư về cho gia đình báo là anh con phải xin thuyên chuyển khỏi binh chủng nhảy dù, chấm chấm chấm, nếu không sẽ chết trận, chấm chấm chấm. Anh con nghe anh con nghe mỉm cười và không tin, ông nói chết sống có số. Và quả nhiên đến ngày đó, tháng đó, anh con lúc đó là một trung úy ở sĩ quan Đà Lạt ra trường, về binh chủng dù và bị trong trận đánh bị pháo kích và đạn pháo trúng chết. Chị con tu thiền đến năm 1968, tức là 4 năm mà ở đó qua du học xong tư tới 68 thì trở về nước. Và chị nói là còn 3 tháng chị sẽ chết và sanh lên cõi trời Phạm Thiên, tại vì bên Bà La Môn đó họ chủ trương là Đại Phạm Thiên Dương đó, là ông cõi trời Đại Phạm, là ông Thượng Đế đó, và là họ về đó. Quả thật 3 tháng sau, không ai cười, ai không tin, bà nói tưởng như bà khùng, bà tưởng điên điên. Thì lúc đó Hòa Thượng Thanh Từ là đã có phong trào thiền, là Hòa Thượng Thanh Từ từ đệ tử của Hòa Thượng Thiện Hoa, mà Ngài ở lên chân không, Ngài lẫm ra cái phái môn Thiền Tông ở chân không. Thì gia đình con đó, thì ba con đều lúc đó rất là tôn kính Hòa Thượng Thanh Từ, thì lên hỏi Hòa Thượng Thanh Từ là chị con đi qua kia rồi tu theo đạo gì của Bà La Môn mà về nói là 3 tháng sau sẽ chết. Thì Hòa Thượng Thanh Từ nói cái đó là không phải thiền của đạo Phật, và Hòa Thượng nói cái đó là ngoại đạo thiền, và Hòa Thượng không có nói là đó không có chân lý, tu mà lên có trời Phạm Thiên vẫn còn luân hồi. Quả thật 3 tháng sau chị con ngủ và chết trong tư thế rất là an lành. Chuyện này cách đây vào rằm tháng 7, tức là bà này bà chết năm 68 là bao nhiêu năm rồi quý vị? 4 mấy năm hả? 4 mấy năm rồi nha. Chuyện này cách đây đã lâu rồi, 40 mấy năm rồi. Nhưng mà cách đây vào rằm tháng 7 âm lịch, năm Quý Tỵ năm nay 2014, con nằm mơ thấy chị con nói bị hết phước khỏi trời, rớt xuống nhân gian và sẽ đầu thai vào làm bò tại một ngôi chùa ở Việt Nam. Con sau khi thức dậy nghĩ đây là một giấc mơ ảo huyền, nên là con có nói với mẹ và ba con, nhưng mọi người đều cười: chị mày chết nay mấy chục năm mà mày còn mơ mộng, chuyện tào lao. Nhưng mà liên tiếp 3 đêm con đều mơ thấy chị con về báo mộng và yêu cầu con đến ngôi chùa của sư phụ của chị con xuất gia năm 1960 mà cứu cho chị của con. Gia đình con liền tìm về ngôi chùa của sư bà, bổn sư thầy của chị con khi xưa. Thì sư bà đã viên tịch lâu rồi, và trong thời gian đi thăm chùa, tụi con cũng được ăn cơm chùa, và thầy Tấn Thụ Trì dẫn đi một vòng để mà coi những cái cảnh cũ ngày xưa, cái cảnh chỉ vào cái chỗ này hồi xưa, cái am này là chị của cô nè, rồi chị cô chết rồi cũng có thời đưa vong linh rồi đó, cũng chỉ là cái hình là cố thì không đi này kia, và chỉ cho con thấy, thầy đối trì chỉ cho con thấy có một cái chuồng bò mới đóng dẻo dã, và trong đó có một con bò cái và một con bò con. Thầy kể là thầy có một Phật tử đi định cư tại Hoa Kỳ, thấy chùa trồng rau xanh cần phân bò, cho nên họ cúng dường một con bò cái để lấy phân hữu cơ. Nào ngờ con bò này mới về có 2 tháng nó sanh được một con bê cái rất dễ thương. Cả nhà con nghe thầy đây đây đây, thiền tinh. Thầy chỉ bỏ dấu ra đây này. Đây. Cả nhà con nghe thầy trụ trì kể thì nổi da gà. Bắt đầu mẹ con khiều: ba ơi, mày coi kìa, con bò con nó nhìn tao mà nó nhảy trong chuồng, nó chồm, nó muốn ra. Tụi con muốn xin phép thầy trụ trì cho lại để coi con bò con nó dễ thương quá. Thì gia đình con, ba con, mẹ con và bước lại cái cửa bò, thì con bò con nó nhỏ mà hồi đó mới chuồng bò là nó đóng kiểu xong á, thì nó tuôn, nó lọt ra và con bò nó nhào lên, nó liếm mẹ con, liếm vào mặt mẹ con. Lúc đó con bò cái đang ở trong chuồng, nó mới đẻ con, nó tưởng là chúng con lại bắt con nó, cho nên nó nhảy một cái, nó thoát ra là nó tung cái cây tầm dông và nó ủi thầm cho mẹ con té gãy cái tay mặt. Bò mà nó đẻ, nó tưởng mình bắt á. Và cái chuyện này con xin hỏi thầy, con bò cái nó vẫn quyến luyến khi tụi con từ giã ra về mà nó chảy nước mắt, nó khóc. Có phải con bò cái này là chị con từ cõi trời rước xuống hay không? Con đọc cái này, con gửi cho thầy, thầy tưởng chuyện quan đường. Nhưng mà chuyện này mới xảy ra đây, ở trong rằm tháng 7 đây, cách đây không xa. Mà về tới giờ, hằng thai bây giờ mẹ con sau khi băng bột xong rồi, mà con bò đó nó không bú, không ăn, không có gì hết. Là phải có một lần ông thầy trụ trì ông phải kiếm lại, ông năn nỉ mẹ con lại đó, thì con bò nó mới chịu bú, nó bỏ ăn. Thì như vậy con thấy cái chuyện này hầu như là gia đình con lúc đầu không tin, nhưng mà thấy con bò này 99 con bê này là mà chị con thấy sanh. Xin thầy từ bi nghiên cứu có cái kinh nào mà một người mới lên cõi trời có mấy chục năm, mà lên cõi trời Phật Thiên là sống có triệu năm, mà tại sao chị con lại bây giờ đầu thai xuống làm con bò? Xin thầy từ bi khai thị để con có những niềm tin. Nếu quả thật chị con là con bò thì giá nào gia đình con cũng phải mua con bò này về để mà cứu cho chị con, phải không? Thành ra cái này quý vị thấy chuyện nó lạ lùng. Thì bây giờ kinh thì tôi mới lật lui lật tới, tôi tìm hoài, sau cùng đó là nó có một cái điểm lạ là tôi tìm được một cái cuốn kinh có nói về cái chuyện thời Phật còn tại thế. Cái cuốn kinh này cái tựa đề là nghiệp chuyển lên và nghiệp chuyển xuống. Cái tựa đề của nó là nghiệp chuyển lên và nghiệp chuyển xuống. Có một câu chuyện nó giống như vậy, tôi phải vô online và tôi bấm ra, nhưng mà rất là may cái cuốn kinh này nó còn nằm ở trong library của tôi, không chưa ai chôn hết. Thầy tự mình chuyển lên kia mà cái cuốn này biết bao nhiêu người thấy mà nó mỏng quá nè. Nghiệp chuyển lên và nghiệp chuyển xuống, nó có câu chuyện gì tôi lật ra. Tại vì tôi lục và tôi bắt thầy tự mình dọn cho sạch cái library, tại lâu nay thầy tự mình nói mỗi lần phát tụ bà con chôn kinh gần hết rồi sẽ phụ chuyển lên ở trên tảng kinh cát để xem chuyển lên. Tôi nãy tôi lục ra thì tôi mới đứng tôi giấy hòa thượng với hòa thật á, người con không biết chuyện nào đi kể cái này coi, xác nhận thì có cuốn kinh. Bây giờ tôi có gì muốn nghe này không, hay là muốn để rồi từng sau phát sau nghe nghe ha. Tôi nhớ là mình quán mà trong này nó có phần tiếng Anh nữa quý vị, hay lắm. Rồi nè, đây nè, cái tựa đề trong này là cái chuyện này Đức Phật kể là một hồi đó Phật còn tại thế đó, thì lúc đó ngài A Nan, ngài bị một Phật tử hỏi: khi mà người ta tu hành mà lên cõi trời rồi có khi nào rớt xuống để mà làm súc sanh không? Thì Phật có kể câu chuyện sau đây, quý vị lắng nghe. Vào thở nọ, Đức Thế Tôn vào thành Vương Xá Trì Bình, tức là đi khất thực. Đức Phật thấy một con heo nái nhỏ ở bên đàn, Đức Thế Tôn người mỉm cười và đại chúng ngẩn ngơ không biết sao. Phật nhìn con heo nái và Phật mỉm cười, nhận ra những tia hào quang sáng người phát ra từ hầm răng của Đức Phật. Đại Đức A Nan biết rằng ngài đang mỉm cười liền bạch hỏi: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài từ bi chỉ dạy vì nguyên nhân nào mà ngài lại nhìn con heo cái ở bên đường và mỉm cười? Đức Phật chỉ con heo và nói: thấy con heo nái kia không? Vào thời Đức Phật Ca Cu San, nó là một thiếu nữ. Sau khi chết, nó tái sinh làm một con gà mái sống bên quận, bên trái đường một ngôi chùa, giống như vậy trong làng mà vậy có hai con gà, phải không? Con gà mái ấy do ăn cơm ở trong chùa, và hàng ngày những chư tăng trong chùa đều cho nó ăn thức ăn thừa và chú nguyện cho nó được thoát kiếp chúng sanh. Con gà mái ấy, sau khi các ông thầy ổng hồi hướng như vậy thời gian, thì nó bị con diều hâu bắt ăn đi. Ở đây thì mình thấy thỉnh thoảng mình có bị bồ câu, có bị diều hâu bắt không? Chắc ông hồi hướng mấy bồ câu làm sao mà mấy diều bắt có không? Chắc ông có hồi hướng cho mấy bồ câu này kiếp sau nó phát kiếp chúng sanh có không? Có không? Cái này trong kinh tôi nói luôn dẫn chứ không đọc nữa nha. Thành ra bồ câu bắt hết, diều hâu bắt hết bồ câu của ông. Bây giờ có mấy gà. Nhưng trước đó nó may mắn được nghe một vị sư, giống là một giảng sư. Ông đứng đó và ông tụng một bài kinh, bài kệ, rồi ông giảng cho một bài pháp. Và do con gà đó, nó đứng nó nghe kinh, và do quay lực nghe một bài kinh đó, cho nên khi nó bị con diều hâu bắt ăn, do cái công đức nghe kinh mà nó được tái sanh vào trong hoàng tổng, nó làm công chúa của vua Ubari. Chỉ nghe kinh thôi nha. Con gà mình nghe kinh mà còn thành công chúa, còn mình ở đây mình nghe hoài chứ mình không có, mình nghe mình không làm, thành ra mình bị xuống á. Về sau công chúa Ubari xuất gia và trở thành nữ tu sĩ du phương. Trong khi cư ngụ trong một tỉnh xá, một ngày kia đi cầu và nhìn thấy những con dồi lôi nhôi lúc nhúc trên đống phận và lấy làm ghê gớm. Bà liền lấy cảnh tượng ấy để làm đề mục ngồi thiền, tức là bà lúc đó là bà từ con gà mà được quý vị thầy chú nguyện thì bị con diều hâu ăn. Ăn cả cái con gà thì đầu thai làm công chúa, là làm công chúa mà do cái công đức mà hồi đó nói chùa nghe pháp, nghe kinh, thành ra bà thành một tu nỉ, tu sĩ đi du phương. Rồi sau khi bà đi cầu và thấy những con dồi lôi nhôi lúc nhúc trên đống phận, chắc là nhà cầu này giống như nhà cầu kiểu như cầu Việt Nam mình hay sao đó, lấy làm ghê tởm. Bà liền lấy cảnh tượng ấy làm đề mục để mà ngồi thiền và quán bất tịnh. Và bà quán như vậy một thời gian 3 tháng sau, bà đắc được cái quả là sơ thiền. Khi sơ thiền là cái người nó phải lên cõi trời Phạm Thiên. Quý vị nhớ cõi trời đó còn là đàn ông không, chứ không có đàn bà. Là cõi trời sắc giới, còn hình tướng, không có vợ chồng. Còn mà chúng ta tu kiểu này, tu phước mà không tu thiền, tu thiền độ mà không về đó, thì chúng ta còn vợ chồng, chúng ta về 6 cõi trời lục dục thiên. Là thấp nhất là đấu sức đà thiên, rồi kế đó là đau lợi đà thiên, thứ ba là dạ ma đà thiên, thứ tư là đấu sức đà thiên, thứ năm là quá lạc đà thiên, và thứ sáu là tha quá tự tại. Mà tu thiền đắc cái quả đầu tiên sơ thiền, mà chết thì lên cõi trời Phạm Thiên Dương, có 18 cõi trời sắc giới. Thì cái bà này, bà do mà quán cái cảnh dơ dái từ thân người mình đi phân ra, rồi dồi nó ăn này kia, những cái phân đó bà chín được cái sơ thiền. Sau đó bà lìa đời, bà quá sanh làm cảnh giới một ông trời Phạm Chúng Thiên. Đến lúc tuổi thọ trong cảnh này mấy triệu năm chấm dứt, bà lại rớt xuống nhân gian làm con gái một đại phú gia. Tức là bà này từ cõi trời tu mấy triệu năm là hết rồi, mà rớt xuống làm con của một ông đại phú gia. Và sau kiếp làm, bà làm, khi mà bà làm đại phú gia thì con nhà giàu. Con nhà giàu thì có ngã mạng không quý vị? Bà bắt đầu bà ngã mạng. Và khi đó các chư tăng đi khách thực đi ngang nhà bà, thì bà chuyên môn là lấy đồ hư, đồ nguội, đồ cũ để cúng. Thành ra cái điểm này quý vị để ý, cúng dường mà cúng đồ cũ không có phước, mà lại đòi làm heo. Tại heo ăn đồ gì quý vị? Heo đồ cũ. Cái gì thấy chưa? Hả, mình về cõi người rồi sang nhà giàu, nhà giàu mà khi mà mỗi chư tăng đi ngang qua thì cúng nó ơ ơi phan để lấy cái đồ này cũ rồi, đồ này 2-3 lửa rồi cúng. Đúng như vậy thì cúng đồ tạp, cho nói cho quý vị mai mốt mà có cúng gì đừng cúng đồ cũ nghe không? Cúng đồ cũ làm heo đó. Và sau kiếp này bà tái sanh làm con heo nái để chuyên môn ăn những cái đồ thừa. Heo nái cái gì quý vị? Ăn đồ cũ, đồ đủ loại đó. Như Lai nhìn thấy tất cả những sự diễn biến ấy, từ một con heo nái, từ một cái bà trời Phạm Thiên, tới một công chúa đại gia, rồi tới một cái người là trở thành ra con heo nái. Cho nên Như Lai nhìn thấy những cái mà cái kiếp sanh động thai tái sinh luân hồi, Như Lai mỉm cười lắng nghe câu chuyện những kiếp sống khác nhau nối tiếp tiếp diễn như vậy. Đại đức A Nan cùng chư vị tỳ khưu tăng hết sức kinh hoàng và lấy làm lo lắng cho đời sống đạo đức và công trình tu niệm của mình. Mấy thầy mới nhìn nhau, mình tu lạc hoàng chắc mình cũng phải đọa lạc giống như là cái bà này từ cõi trời xuống. Nhân cơ hội Đức Thế Tôn dừng chân lại bên đàm thuyết giảng giáo pháp bằng cách đọc lên 6 câu kệ, mà câu đầu tiên là: Này các tỳ kheo, như cội cây mà rễ cái còn vững chắc và không bị hư hoại, mặc dầu nhánh có bị chặt đứt, lá có bị rụng, sông mưa xuống nó vẫn đâm chồi nở tược mới. Cũng thế, khi tâm mấy ông còn tham, còn sân, còn si, mấy ông chưa được chứng quả A-la-hán, mấy ông chưa được về cực lạc, thì khi đủ nhân duyên, những cái tâm tham, tâm sân si nó vẫn mọc lại như thường. Ý Ngài nói là mình tu là mình phải nhổ tận gốc tham sân si. Nếu còn ở lên cõi trời cái nó còn nguyên à, nó đủ nhân duyên nó còn trở lại. À, câu kể này hàm xúc ý nghĩa như sau: trong kiếp sống làm công chúa Ubali, bà đã ly gia cắt ái để thành một nữ tỳ kheo đi khất thực yêu phương. Do pháp hành, bà nhờ bà đi cầu và quán được bất tịnh và bà chứng được quả sơ thiền. Và nhờ đó bà tạm thời đè được tất cả cái tâm tham, tham sân, tham si. Giống như mình lấy cục đá mình đè cái cỏ lên, cỏ nó không mọc được nhưng mà nó còn sống không quý vị? Còn. À, và do bà chưa dứt được cái nguồn gốc của ái dục, cho nên khi mà bà hết phước cõi trời và rớt xuống làm con gái của một ông nhà giàu, thì cái tâm tham khi mà thấy người ta sinh các chư tăng đi khất thực, bà bỏng sẻn. Do đó bà lấy đồ cũ mà cúng cho chư tăng và bị cái quả báo là xuống làm heo để mà ăn những cái đồ cặn, cái nhân và cái quả. À, nhưng khi tái sanh trở vào cảnh người làm con đại phú gia, tâm tham lam lại phát hiện trở lại, đi cúng dường cho các chư tăng những đồ hư đồ cũ, cho nên lẽ tự nhiên bà bị trả một cái quả là sinh làm heo, phải không quý vị? Thấy nè, về câu chuyện một chúng sanh chuyển kiếp từ cõi phạm thiên vào kiếp sống một con heo nái, các vị đại đức thời xưa có câu châm ngôn như sau: trong cảnh phạm thiên thì bà là một ông trời chói sáng, bà là một ông trời nam tử. Ở trong chuồng heo thì bà lại ăn những đồ nhơ quế, và do năng lực của tâm mà bà đạt được quả sơ thiền. Quả sơ thiền tái sanh có thể chuyển đến cảnh người hay một cảnh trời, nhưng mà cảnh này vẫn còn luân hồi sanh tử. Con heo nái trong câu chuyện kể trên đây cũng vậy, phải trải qua kiếp sống làm người con gái một nhà giàu có, và trong thời gian giàu thì bà mới tạo ra cái nghiệp là bà bỏng sẻn. Bởi vậy trong kinh Phật nói giàu sang bố thí là khó. Quý vị để ý coi, nhiều khi người nhà giàu đó họ cúng chùa không bằng người nhà nghèo, quý vị có đồng ý với thầy không? Hả? Người nghèo vậy chứ cúng mạnh đâu, mà nhiều khi nhà giàu vậy chứ không dám cúng. Bởi Phật nói giàu sang bố thí là khó. Rồi người nghèo đi tu dễ hay người giàu đi tu dễ? Người giàu sang mà đi xuất gia là khó, học đạo là khó. Cũng rất có thể là trong hoàn cảnh giàu sang quyền phí, không phải tự chỉ vì cái bà này mà bỏng sẻn. Có một cái quý vị chỉ nghe qua, bà này chỉ cúng cho quý thầy những cái đồ ăn nguội, đồ ăn cũ mà đó, thì đối với cái bậc chư tăng mà bà còn đem đồ hư cúng dường, thì người ăn kẻ ở trong nhà bà sẽ lộn da người ta cỡ nào, đúng không quý vị? Từ đó mình đừng có nghe chỉ mà cúng dường đồ cũ rồi quý vị lo. Cái người mà đối với như quý vị vô đây mà quý vị ngày nào thì ghé lại nhà quý vị, mà quý vị là chủ hãng này chủ xưởng kia, mà quý vị lấy đồ con nguội đãi cho thầy ăn, thì quý vị nghĩ coi người làm ở trong đó quý vị đãi cỡ cơm gì nữa, phải không? Chứ không phải cái tội nhỏ vậy mà đòi làm heo đâu. Mình phải phân tích cho kỹ. Bà là kiêu căng phách lối khinh người và có tâm bỏng sẻn như vậy vì nghiệp bất thiện mà đòi làm con heo nái. Khi heo nái chết nó tái sanh vào hoàng tộc. À, sau khi mà bà lạ lùng một cái đó, tôi để ý là làm người thì đi xuống và làm thú lại là sau khi tái sanh nghiệp lại đi lên. Tại con heo nái đó nó tới giờ ăn là ta đổ ra máng, là ta trộn cơm thừa canh cặn ăn, ăn xong rồi chết làm thịt ta bán là trả xong nợ cũ, vì thấy không? Sau khi nó trả xong nợ cũ rồi, con heo nái này Phật nói là sẽ tái sanh vào hoàng tộc tại cái thành Xá Vệ, từ được xem là cái nơi kinh đô giàu có. Từ kiếp sống làm công chúa bà tái sanh làm một thiếp phụ ở Varisari Ấn Độ, và từ đó trở thành thiếp phụ ở Varanasi nằm ở miền đông của tỉnh Bombay. Rồi từ đó bà tái sanh là con gái của một người lái ngựa trong thành phố hải cảng Subbaraka tây bắc của thành phố Bombay. Sau đó bà tái sanh làm con gái của một người thiền chủ tại làng Kharavi miền đông nam bán đảo Ấn Độ. Đây là một vùng sinh sống của người dân Tamil nằm trên ven biển. Kế tiếp theo bà sẽ tái sanh trong một gia đình của một viên chức cao cấp của chính phủ tại Anuradhapura xứ Tích Lan hiện nay. Trong kiếp kế nữa bà sẽ là con gái của một người giàu có tên là Sumana ở tại Bhutanta, một làng nằm phía nam của Ấn Độ. Cô có tên là Sumana giống như tên cha. Về sau cha cô rời làng đi lập nghiệp trong một làng là Mahamuni của quận Dijavi. Ngày nọ có một vị lợi thần của vua Dutagami tên là Lakunda đến làng Muhammi trong một công vụ. Khi thấy cô Sumana thì ông đem lòng thương một cách đắm đuối say mê và đi hỏi làm vợ. Lễ thành hôn được cử hành rất linh đình trọng thể, và sau đó cô gái Sumana rời làng đi theo chồng. Vào thời ấy đại đức Maha A Nậu Lầu Đà, tức là ông mà A Na Luật cái gì, trầm trú ngụ tại chùa Tăng Ngung. Ngày nọ ngài đến làng của bà Sumana để trì bình. Trong khi đứng trước cổng nhà bà chờ người khác xếp bát, Ngài thấy bà Sumana và nói với các tỳ kheo cùng đi: kỳ diệu thay này, chư sư huynh thật lạ lùng. Con heo nái thời Đức Thế Tôn hiện nay là vợ của quan đại thần Lakundaka Atamada. Nghe lời nói ấy, Sumana, vợ quan đại thần, phát triển đại giác, thấy được tiền kiếp, hồi nhớ lại những kiếp sống quá khứ mà bà đã trải qua. Bà rất đổi chân hoàng, lo sợ trước diễn ảnh những kiếp sinh tồn lặp đi lặp lại vô cùng tận trong dòng luân hồi. Bà xin phép chồng đến xuất gia tại một tu viện của các tỳ kheo ni. Sau khi nhập chúng, bà nghe thời pháp giảng bài kinh về tứ diệu đế và 12 nhân duyên tại chùa Tissa Mahavihara, và gia công tinh tấn chuyên cần thực hành theo lời dạy trong bài kinh ấy. Không bao lâu, bà đắc sơ quả tu đạo hoàng, vững vàng bước vào dòng suối chảy đến niết bàn. Bà chỉ còn 7 lần luân hồi. Khi vua Duttagami lên ngôi, bà trở về làng cũ là Mokanta. Nơi đây tại chùa Kalamaha, bà nghe thuyết giảng bài kinh về làm sao để mà không còn đi vào luân hồi sanh tử. Bà chứng đắc đạo và quả tịnh thánh thứ tư. Ngay bài pháp đó, bà trở thành một vị A-la-hán hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi phiền não ô nhiễm. Thì quý vị thấy trong này cái tựa đề của bài kinh này nó nói giống giống như cái cuộc đời của một cái cô. Thì quý vị biết tại sao cô này làm bò. Thì quý vị nhớ cái cô này cũng đi xuất gia dưới cái chùa của sư bà ở tại một tỉnh Việt Nam, mà gia đình người ta phiền đừng nói, tại người ta cấm. Nếu họ nói thầy nói cái này lên thì gia đình con không yên đâu, nó chạy lại nó thăm con bò đi, chết con bị giết bên ma. Do đó đi tu từ 60 tới 64, mà thời đó là cái thời ta nghèo, mà gia đình ta nuôi một cái bà tỳ kheo ni mà người cho đi học đi du học tốn tiền không quý vị. Như vậy có phải là như bây giờ mình nuôi thầy Tệ Minh hay là ông Tệ Như rồi mình cho đi du học đi, rồi du học qua Ấn Độ rồi tu tới qua bên 64 thay vì học hệ Bali để mà về làm thông dịch kinh điển cho hòa thượng Minh Châu. Thì bà này lại cải đạo, bà La Môn ham tu thiền, thì có phải bà này quỵt một số nợ của Đạt Na Tinh Thí không? Người ta cung cấp cho bà đi du học để bà trở thành tỳ kheo ni để về bà dịch kinh cho chùa Trung Trường Học Nhân Hạnh, đúng không quý vị? Mà bà lại đi cải đạo, bà theo cái đạo bà La Môn bà tu thiền. Do đó bà tu thiền bà đắc một số cảnh cái chứng thiền sơ thiền, vậy bà biết trước, bà có thần thông mà. Bà biết trước là anh của bà sẽ chết cảnh nào, rồi khi bà về bà tu thiền. Và với cái phước báo mà nhiều bà tu thiền á, tinh tấn như vậy bà lại chết trong yên lành và bà lên cõi trời. Bà biết trước tới mấy ba tháng rồi à, và sau khi lên đó thời gian bà cõi trời thì hết phước rất là lẹ. Nó nói là nói trung bình lên cõi trời là sống mấy triệu năm, cũng như nói ở loài người mình mà được vào thân người nó sống trăm năm, nhưng mà có người vừa lọt lòng sanh có ngày chết có quý vị. Thành ra cõi trời nó vẫn có yếu mạng. Và bà hết mạng rồi bà rớt ở đâu? Bà rớt lại ngay đầu thai vào cái ngôi chùa của sư bà tại bà mắc nợ ngay ngôi chùa đó. Thì mang lông đội sừng, phải không? Mang lông đội sừng để mà vô đây làm con bò cái. Để là bò con, bây giờ ông thầy trụ trì tự động, ông đang trồng rau trồng cải. Vậy có người Phật tử đi định cư tại Mỹ, cái bắt đầu cho con bò cái. Rồi bà lại rớt ngay vô đó là làm con bê. Thì như vậy có phải là bà sẽ ở đó, bà sẽ ăn cỏ và bà sẽ tả ra phân, phải không? Là trả hết cái món nợ mà mấy năm trước mà bà dai của Đạt Na Tinh Thí. Bởi trong kinh nói tu hành mà không đàng hoàng thì mang lông đổi sừng mà trả cho Đạt Na Tinh Thí. Sợ cho mấy người xuất gia, thấy không? Tu thời gian sau này tôi với thầy Tồn mình không đàng hoàng, mai mốt mình làm cái con bò ở đây. Cái thời đó lúc đó là mấy đệ tử mà của mình lúc đó nó đây nó trồng rau trồng biết, rồi lúc mình cứ là đi làm bò là cứ ăn cỏ làng này rồi sản xuất phân ra để mà nuôi tăng chúng đi trả cái nợ làng đó. Tôi nói phải hù quý vị đâu, này thật sự đó, mang lông đội sừng thì quý vị thấy rõ ràng không đó. Thành ra kinh Phật nhưng mà thấy rất là sợ, mà rất may cái cuốn này nó có rõ ràng. Cuốn này nhiều quý lắm, bây giờ dùng cái trên đó không ai coi, với mình kể chuyện này cái ngày mai nhiều người xin lắm, ai muốn xin cái này đâu. Bây giờ giờ Ấn Độ xin trước rồi lâu nay không thấy. Tôi trả lời câu nữa ha, rồi bắt đầu niệm Phật ha. À, tôi trả lời câu nữa. Hỏi: con là một tu sĩ Phật giáo, con tu chưa được chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật được, nhưng giới lực của con cố gắng thành, có thể tạm nói là con không hề phạm những lỗi lớn. Sát sanh con không có phạm, trộm cắp không phạm, giới dâm dục con cũng không phạm, nhưng mà cái miệng con thì có phạm chút đỉnh. Để nói thật, con thường sám hối cái miệng thôi, còn ngoài ra thì bốn cái giới đầu sát sanh, trộm cắp, dâm dục thì con không có phạm mà con có phạm cái khẩu nghiệp. Con lo ngại một khi con chết mất đắc kỳ tử. Con tu thiền thì chưa chứng được quả A-la-hán, và niệm Phật thì cũng chưa được nhất tâm để giảng sanh. Con sẽ do phước xuất gia, con đọc kinh, con biết con sẽ tái sanh vào các cõi trời để hưởng phước. Cõi trời con xin thầy từ bi cho con biết, có vị tỳ kheo nào khi còn tại cõi người tu hành không chứng quả, nhưng sau khi chết về cõi trời lại không bị ngũ dục làm cho trở ngại đường tu, và vị tỳ kheo này đó có thể chứng quả A-la-hán khi tái sinh vào cõi trời, con xin thầy thành kính tri ân thầy. Tức là ông này đó, ông là một vị tu hiện đại cũng đợi ra, thì ông hỏi thầy là ông tu đó thì chưa có được chỉ chân tâm chứng tánh thành Phật, ngồi thiền thì cũng chưa có đạt được cái thiền nào, sơ thiền cũng chưa chứng nữa, mà niệm Phật đó thì ông cũng không có được nhất tâm. Mà ông nói là ông theo nghiên cứu kinh đó thì với cái sự tu của ông như vậy đó mà chết đó thì ông cũng được về cõi trời, tức là không có đọt, tại ông chưa có phạm giới trọng, chỉ có cái miệng hơi nó bậy nó bạ chút đỉnh vậy thôi, thì sám hối cũng ra. Thì bây giờ đó ông hỏi là có trong kinh có cái vị nào mà sau khi dưới này không tu rồi lên cõi trời đó rồi chứng quả không, để nó được giảng sanh không? Ông này rất là lo, tại vì ông nói là ông biết lên cõi trời là nhiều vợ lắm, nhiều hưởng dục lắm, thành ra ông này á, ông hỏi ông lo. Ông này có vẻ giống ông thầy Sư Bá của tôi quá. Biết Sư Bá là ai không? Hả? Là ông thầy quán á. Ông thầy quán rất sợ người nữ, ông rất sợ về cõi trời. Thì bây giờ tôi phải lấy ở trong kinh này ra cho tôi coi. Trong kinh này có nói, trong Phật Pháp Bát Chánh này nè, cũng có nè, có nói nè. Câu chuyện này xảy ra khi Phật còn tại thế. Nó nói tới một cái vị tỳ kheo khi ở tịnh xá kỳ viên tu với Phật không chứng quả nào hết, rồi ông cũng còn tham sân si giống như là cái ông thầy này vậy đó. Nhưng mà sau khi ông lên cõi trời rồi, cái ông này lại được chứng quả là hắn ở trên cõi trời. Thì mời quý vị theo dõi. Một vị tỳ kheo trẻ tuổi vào tịnh xá kỳ viên xuất gia với Phật, và ông được Phật giao cho những cái câu mà đề quán để mà thiền. Sau khi Phật đưa ông ra bãi Tha Ma Gò Mã để tiếp tục mà quán về một cái người, khi mà đưa vào cái bãi nghĩa địa còn tươi còn đẹp, rồi mấy ngày sau sình lên thúi hôi và các loài ruồi muỗi, rồi các loài thú lại xé ăn để lòi đi, để do quán như vậy để trừ đi cái ái dục. Nhưng mà một hôm ông này cũng tội, cũng nghiệp cũng nặng. Có một người cung phi trong hoàng tộc của vua Ba Tư Nặc, bà này bà đẹp lắm, bà này bà chết mà bà chịu trúng gió bà chết, thành ra lúc đó bà là thuộc về cái loại là cung phi, thành ra vua Ba Tư Nặc á, bà cũng ông cũng không có nhiều cung phi, ông cũng khen, và ông ra lệnh Ngự Long Vương đem dùng cái bà này vào ở trong cái bãi để tử thi. Thì tới cái phiên mà hàng ngày đó là có những xác chết đó, thì thay phiên các thầy thì kheo nhau mà thấy xác chết nào đẹp thì cho thầy quán là tới đó. Nhưng mà tới phiên nhiều ông lắm, thì mấy cái ông kia đó rất là may mắn, những xác chết đó là xấu xa già cả như mấy bà tám trong làng mình đó, mà coi như già hết rồi mới chết đó, thì coi như vô đó là mấy ông không ông nào mà nghĩ ái dục hết đó. Tới phiên cái ông thầy thì kheo trẻ này, ông tên là Kosali, thì ông lại được là tới cái xác chết, phiên ông là cái xác chết của một bà thứ phi của vua Ba Tư Nặc, thì bà này đẹp quá. Thì theo cái lực á, mà trước khi mà người ta mà đem vô đó, thì cái ông mà giữ xác chết đó, ông thấy cái xác nào mà mặc quần áo cũ đó thì ông hút ông dục qua một bên để lòi ra để cho chim nó xuống ăn, để cho những cái y áo đó. Bà này mới vô đó thì cái ông mà giữ cái nghĩa địa này, ông mới lột cái bộ y phục của bà ra. Thì bà mới vừa chết có 2 tiếng ở trong hoàng cung thì đem dục ra đó, thành ra cái người bà còn nguyên đẹp. Và cái vị thầy này, ông khởi cái tâm ái dục, và ông làm cái chuyện mà quý vị biết là trong ở bên Ba Tàu nó có cái bệnh giang mai. Quý vị biết bệnh giang mai không? Bệnh giang mai đó là một cái cô cung nữ rất đẹp của nhà vua, mà khi mà đem ra là giao cho một cái tên mà Ngự Long Vương đem đi đứng mà chết, là sau này thằng đó nó lại thấy cái ái dục, nó lại hiếp dâm cái xác chết đó, nó tạo ra cái di trùng giang mai, quý vị hiểu không? Thì cái ông thầy này, ông thấy thay vì ông quán mà cái bà này quá đẹp mà đưa vào buổi chiều thì ông kia ông lột đồ ra thì bà này còn đẹp, ông lại làm cái chuyện dâm dục với cái xác chết đó, ví dụ thầy nói không? Mà do cái đó và ông làm như vậy xong, và cái đó là cái ông hết phước và ông đức, và quý vị thấy ông rớt, ông chết, ông chết. Nhưng mà do cái thời gian ông ở với Phật, ông tu hành rất là chân chính, ông chỉ có phạm cái giới với cái xác chết đó thôi. Thì với cái xác chết đó thì họ chết rồi, họ không có thù không quán gì hết, nhưng mà ông phá giới, phá giới với xác chết. Thành ra sau đó khi mà ông xả báo thân thì Phật mới thị hiện, Phật thuyết cho ông một bài pháp. Phật nói: con nếu con không phạm giới với cái xác chết của cái bà thứ phi của nhà vua này thì ngay đêm nay con chứng quả A La Hán. Nhưng mà đây là cái nghiệp đời trước của con. Cái bà này 500 đời trước là vợ của con đó, mà trong cái kiếp này đó, kiếp này cái cuối cùng con lại phải làm cái chuyện này với bà, mà trong khi bà là một xác chết, thì cái nghiệp nó kéo về sợ không? Thành ra bây giờ khi mà ông vừa xuất ra, Phật dùng thần thông Phật khai trị trong công, từ nay con nói nếu con lên cõi trời thì trong vòng ông mới chết ra đó, ông xuất ra đó, ông biết cái tội ông, thì Phật khai thị. Phật nói từ nay con có lên cõi trời, con phải chấm dứt ngay, dù thấy thiên nữ nào có mời cái cổng trời, con không được bước vào cổng trời, mà con phải quán rằng con không còn cái trên nào chứng quả A La Hán. Nếu mà con lên đó con rớt xuống là con sẽ đọa vô lượng kiếp vì con cái tội phá giới này. Cái tội con giữ giới con được tù, nhưng mà sau khi con hết phước con đọa làm chúng sanh vô lượng kiếp. Thì do lời khai thị xong, trong lúc cái trạng thái ông là thân trung ngắm Phật có thần thông và ông lên cõi trời, thì do cái câu nói của Phật, và lúc đó ông quỳ xuống trong trạng thái thân trung ngắm, ông xin nguyện cho con lên cõi trời, con không có nhiệm vụ ở trên cõi trời. Và khi đó ông bay lên cõi trời đầu lợi, thì có một cái cung 1000 cô thiên nữ đón nhận ông, và mấy cô nhào vô và kéo ông vô trong cung, nó mời cung chủ vô lên ngay, chúng em chờ cái ngày lên đây. Thì ngay đó gì ông phát nguyện với Phật, và quý vị lắng nghe đây, trong thời gian ông thấy xác chết của bà thứ phi, ông khởi tâm dâm và ông làm chuyện phá giới. Nhưng mà sau đó ông chết, khi phá giới xong thì ông mệt quá, ông nằm ngủ và ông bị, trong này nó kể là một con rắn độc nó lại nó cắn ông, và nó ông chết vì trong đồng có cắn. Ông nằm dâm dùng xong rồi ông mệt ông ngủ, đó là con rắn nó lại nó cắn. Và sau khi đó Phật vì lòng từ bi, Phật thương cái ông tỳ kheo này, trong thời gian ông xuất ra thì Phật dùng thần thông Phật khai thị mười pháp. Theo chú giải, một vị tỳ kheo viên tịch mà trong lúc được Đức Phật khai thị ở trạng thái thân trung ấm, thì vị này được xem như là viên tịch với đầy đủ hành trang. Ví dụ viên tịch với đầy đủ hành trang, nhất là trong khi mà được Đức Phật thuyết giảng về những nguyên nhân mà làm cho ông này mất cái quả A-la-hán. Nếu mà đêm đó ông chờ, ông ngồi ông quán, rồi ông chờ ngày mai cái cô này cũng sình lên, trước lên, ông hành thiền cái tệ phân tích, thấy vô thường thì ông chứng quả. Nhưng mà ông có cái nhân duyên là Đức Phật biết rằng ông này lên cõi trời vẫn còn, thành Phật khai thị cho một bài pháp. Và ở trạng thái trung ấm, trong thời gian ông mới vừa xuất ra khỏi cái thân tứ đại, và trong câu chuyện vị tỳ kheo này trên đường tiến đến cõi trời, có thể nói rằng lúc lâm chung sư đang quán niệm về tất cả những lời Phật dạy, và vì ông rất là hoảng sợ trước cái cảnh Phật nói nếu ông không có giảng sanh, ông không có hành thiền khi lên cõi trời thì ông mất cái cơ hội chứng quả và ông sẽ đọa lạc làm súc sanh vô lượng kiếp. Như vậy mặc dù khi ông tu hành ông rất là thanh tịnh giới lực, nhưng mà khi viên tịch sư vẫn chưa tiến đến đạo quả vì phạm giới dâm với một xác chết của một cô thứ phi. Bởi vì chưa hội đủ ba la mật, chưa đủ giới đức, ông phá cái giới dâm ngay khi mà lúc đó là quý vị thấy một xác chết thôi, thì thực ra đúng ra nó cũng không phải là phạm gì với cái bà kia chết thì bà đã đọa rồi, nhưng mà đó là phạm giới và ông mới giới đức, và mất giới đức thì hết phước thì bị rắn độc chết cắn. Chưa thành tựu A La Hán đạo, ắt không thể hoàn toàn diệt tận ái dục. Dù đã kiên trì cố gắng gì từ khu trong câu chuyện trên, vẫn chưa đạt đến tầng thánh đầu tiên là tu đạo hoàng, là cái quả nhập lưu. Ta sẽ thấy rõ điều này vì chưa tận diệt ái dục, nó còn năng lực đưa sư đến tái sanh vào cung trời đau lợi hay tam thập tam thiên. Do lai lực của phước báo ở cận tử nghiệp được Đức Phật khai thị mà ông đã tinh tấn, khi ông lên cõi trời ông vẫn giữ được những cái lời Phật vừa khai thị, cho nên ông không đắm nhiễm vào sắc đẹp của 1000 cô tiên nữ. Khi đột ngột lìa bỏ cõi trần, sư bỗng nhiên quá sanh xuất hiện như một người vừa tỉnh ngủ. Sau khi nghe Đức Phật giảng xong và nói rõ cho mình nếu không lên cõi trời mà thâm nhiễm ái dục hết phước sẽ đọa, thấy mình ở trước cổng đền đài các lệ là một vị trời với đầy đủ tướng hảo trong y phục rực rỡ của cảnh trời, Vào lúc đấy khoảng 1000 tiên nữ đang đón chờ để chào mừng vị chúa mới của ngôi đền. Họ bảo nhau, chúa của chúng ta đã đến, hãy giúp vui ngài. Rồi tay cầm nhạc cụ, các vị tiên nữ xúm lại bao quanh sư, nhộn nhịp vui vẻ đón mừng. Tuy nhiên, vị chúa tể của ngôi đền, vì đã được Phật khai thị, thành nó mới đây mà, thành ra ngài rất giữ cái chánh niệm. Sư còn nhớ khi giữ lên đó, nhưng mà tâm sư vẫn giữ là một vị tỳ kheo, mới vừa phá giới, mới vừa sám hối với Phật và nghe lời Phật dạy. Và sư vẫn giữ mình là một ông thầy tỳ kheo ở cõi người, chứ không coi mình là ông cõi trời. Thấy nơi đông đúc có thiếu nữ xinh đẹp, sư nghĩ đó là những thiện tín khách đến viếng thăm chùa, nên khoác cánh y hoại phủ lên vai cho cụ kính, rồi ngồi yên lặng mắt nhìn xuống tề chỉnh nghiêm trang, không dám nhìn các cô tiên nữ. Các tiên nữ thấy thế nhận ra vị chúa mới của mình tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mặt của mình, mà không dám lên ngồi ở vị trí của một ông vua ở trong một cái cung điện. Kính thưa gia chủ, đây là cảnh trời, không phải lúc đang nghiêm trì giới của hàng xuất gia. Ngài đã chết rồi, ngài không còn tỳ kheo. Giờ phút này là cơ hội để thọ hưởng những lục lạc thú của cảnh trời. Nhưng sư dựng thái độ trang nghiêm, vẫn nghe lời Phật khai thị dân dẫn trong tai, phải giữ giới, phải giữ giới, ngay trong đời này phải được giữ giới. Đây là lần cuối cùng mình có thể chứng quả A-la-hán. Vì các tiên nữ bảo nhau, vị trời này chưa hay biết rằng mình đã trở thành một chúng sanh trong cõi trời. Chúng ta hãy làm cho ngài hiểu rõ điều này bằng cách nhộn nhịp đón mừng. Rồi các tiên nữ bắt đầu đờn ca sướng hát, nhạc trời vang lên du dương. Vị trời Sumana càng thận trọng hơn, nghiêm chỉnh giữ các tác phong cao trọng, nghĩ rằng các bà tín nữ khách này sao đến nơi tu hành dáng vẻ của mình mà lãng lơ đùa giỡn vậy. Tức là ngài quán tưởng rằng đây là các bà tín nữ đến chùa khi ngài còn ở tịnh xá Kỳ Viên, chứ ngài không nghĩ là ngài đang ở cõi trời. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Ngài quán như vậy, Phật dạy quán là các bà tiên này là những người tín nữ đến đây mà trêu cợt mình, không có nhìn cái bà, chứ đừng có nghĩ là mình ông trời. Các tiên nữ bảo nhau, vị trời này chưa biết rằng mình đã trở thành một chúng sanh trong cõi trời. Chúng ta hãy làm cho ngài hiểu rõ điều này bằng cách nhộn nhịp đón mừng. Rồi các tiên nữ bắt đầu đờn ca sướng hát, nhạc trời vang lên di diệu. Vị trời Sumana là một vị tỳ kheo mới chết, càng thận trọng hơn, nghiêm chỉnh giữ gìn tác phong cao trọng, nghĩ rằng các bà tín nữ khách này sao đến nơi tu hành dáng vẻ của mình mà lẳng lơ đùa giỡn vậy. Vừa lúc ấy các tiên nữ mang ra một tấm gương lớn cỡ thân người, đặt ngay trước mặt vị trời. Ngài hãy nhìn đi, ngài không phải là một người tỳ kheo ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Thấy rõ hình ảnh mình trong gương, ngài cũng nhận thức rằng mình đã lìa bỏ kiếp sống làm tỳ kheo và tái sinh vào cảnh trời. Vị trời Sumata bây giờ rất bàng hoàng, băn khoăn lo ngại. Ngài suy nghĩ, đức bổn sư vừa dạy ta, ta phải không để ngũ dục lôi kéo, ta hành thiền có phải để tái sanh vào cảnh trời đâu. Mục tiêu của ta là thành đạo quả A-la-hán, tuyệt đỉnh cao siêu và lợi ích. Nhưng giờ đây ta không khác nào một kẻ võ sĩ lên đài tranh giải vô địch nhằm chiếm đoạt quy chương vàng, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được một bó củ cải. Ngài vô cùng bồi hồi trao động và nghĩ, những lạc thú của cảnh trời thì dễ thành đạt, nhưng được sống vào thời kỳ của Đức Bậc Phật Thích Ca thật ra đời quả là hiếm hoi. Mới vừa được phai thị, nghe giám pháp của một vị Phật mà chứng ngộ thánh đạo quả thật rất trọng yếu. Ngài tự trầm mình trong thú vui của tiêu cảnh là lao đầu vào hiểm quả, đánh mất đi cơ hội hy hữu được để thành hoặc một vị A-la-hán thoát ly luân hồi sanh tử. Nghĩ như vậy, ngài không màng bước chân vào đền đài mà vội vã đi ngay. Đi ngay, ngài dùng thần thông bay ngay về tịnh xá. Không có dễ đâu quý vị ơi. Bây giờ quý vị thấy lên đó mà gặp một ngàn bà tiên mà nó đẹp như vậy mà chịu dùng thần thông mà lui về cũng chuyện khó ha. Ông tệ không, mà nếu ông lên đó ông thấy ngàn bà vợ mà năn nỉ mà đẹp như tiên là ông có chịu quay về đây không, để mà vô đây rồi phụ thầy thiện minh để mà trồng cây làm lên kép. Nói không có dễ nữa cho quý vị. Quý vị thấy rõ nè. Nghĩ vậy, ngài không màng bước chân vào đền đài mà vội vã dùng thần thông bay về tịnh xá Kỳ Viên, trong khi vẫn còn giữ nguyên dạng giới hạnh một vị kheo trong sạch. Ông chịu phát ở dưới dòng sẽ chết, nhưng mà ông sám hối với Phật rồi. Các vị tiên nữ cũng quản hồn bay theo. Các vị hãy bay theo. Ông chồng đi xuống rồi phải bảo quản 1000 bà chạy theo nha. Dường như sợ mất đi vì người chồng. Trời Samana bạch với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, cứu sinh ngài từ bi chỉ dạy cho con phải làm thế nào để tránh khỏi và tiến vượt qua cái hàng mà cạm bẫy 1000 cô vợ đẹp quá. Qua khỏi cái 1000 cô vợ này không phải là chuyện dễ. Khu rừng si mê, khu rừng ái dục, gọi như vậy bởi vì người ta dùng nó để khuyến khích những thái độ cuồng si, bởi vì nó là nơi hội họp hàng ngàn tiên nữ buông lung phóng túng để xuống ca đùa giỡn, nơi mà vô số yêu tinh ma quái và các trong phòng thường dễ dàng đưa tới. Khi đề cập đến các vị tiên nữ, vị tỳ kheo Sumana, bây giờ là ông trời Sumana, gọi là ma quái tình yêu. À, còn cái mà cung điện âm nhạc vi diệu là rừng phái lạc thì ngài gọi là rừng si mê, bởi vì lúc ấy lòng ngài còn mang nặng những ấn tượng của trạng thái nhàm chán ghê tởm của phái lạc, của nhục dục trần gian. Ngài đã bắt đầu nhìn xuống Đức Phật lúc đó, nói này tỳ kheo Sumana, ông nhìn lại tôi, cái xác chết mà cách đây ngày hôm qua ông đã làm chuyện dâm dục bây giờ đã sình lên rồi, ruồi nhặn đã bu rồi, thấy chưa? Ngài đã phát triển trạng thái nhàm chán, khi ấy ngài hành thiền minh sát, ngài dùng cái trí thông minh và quan sát cái xác chết đó bằng con mắt thiên nhãn của một vị trời, vì những danh từ tiến triển vượt qua cái ngôi rừng ái dục. Và khi đó nhờ có thiên nhãn, Đức Phật nói hãy nhìn về cái rừng lâm thi, cái xác chết mà cách đây đêm hồi qua nhà ngươi ôm đó hôn hít làm chuyện ái ân nam nữ, giờ đây nó sình nó thối rồi, và các con trồn con cọp đang xé ra từng mảnh, ruột gan lòi ra. Nhờ có thiên nhãn và ngài nhìn ngay cái đó, ngài thấy, và ngài dùng ngay đó và ngài dùng cái tệ phân tích. Quý vị nhớ, người ta tu thiền nó có ba loại, một là loại là minh sát, là theo dõi từng hơi thở, rồi theo dõi từng vọng tưởng để biết đâu là chân tâm vọng tâm, và có một loại thiền kêu là phân tích. Dùng cái sự phân tích mà mình đã mới đây ngày hôm qua mình làm chuyện dâm dục với cái xác chết này mà giờ này nó ghê gớm như vậy, là nhờ cái tệ phân tích thì ngài nhập vào thiền. Từ sơ thiền ngài nhập đến nhị thiền, từ nhị thiền ngài nhập tam thiền, nhập vào tứ thiền, và ngài xả luôn cả vô sử hữu xứ phi vi định xứ để vào diệt tịnh định, và ngài chứng ngay quả a la hán. Đức Phật mới nói đây là một vị tỳ kheo duy nhất ở cõi người không chứng quả a la hán mà lên cõi trời đã được chứng quả a la hán. Mà ông chứng như vậy là nhờ Đức Thế Tôn khai thị ở cận tự nghiệp. Do đó Đức Phật mới nói này tất cả các tăng ni, này A Nan, sau này khi có một tỳ kheo lâm chung, sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên đứng để mà đọc kinh, để mà khai thị, để mà dẫn dắt cái thành thức của tỳ kheo nào mà mình biết người đó chưa được chứng quả. Thành ra từ đó mới có cái phong trào là để mà trợ niệm, quý vị hiểu chưa? Hiểu chưa quý thầy? Hiểu chưa? Chuyện này hay không quý vị? Người duy nhất mà ông này có cái cơ, tại Phật biết rằng ông này mà ông mất cái cơ hội này là ông tiêu. Nhờ ông Phật giảng như vậy, rồi Phật nói tới đâu ông có thiên nhãn, ông nhìn thấy tới đó. Cho bây giờ mình ngồi đây, chẳng hạn như ông Minh Lao, ông ở về dưới, ông ở dừa này kia, là cái là chỉ đâu có thấy, người chỉ cái ông thầy thấy liền là ngồi thiền liền. Mà chư thiên họ ngồi thiền, cái thân họ nhẹ nhàng, không có đau nhất. Thành ra ngày ngày trong đêm đó ngày chứng ngay cho quả a la hán do cái tệ phân tích. Thành ra đó là cái người duy nhất. Thành bây giờ đó là tôi nói cho vị thầy này, ông hỏi tôi thì có ở trong cái Phật pháp giới mắt nó có cái chuyện này. Thành ra bây giờ đã là 8 giờ rồi, thì bây giờ tôi xin hồi hướng. Bữa nay là tôi giảng được 2 thời pháp, bây giờ tới cái giờ chúng ta bắt đầu để mà thực hành tu tứ hoài nghi để chuẩn bị và tu truyền bát quan trai giới. Và tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online. Cái bài pháp bữa nay tựa đề của chiều thứ bảy này vẫn là giải đáp những cái mà nghi vấn của Phật pháp, giống như hồi sáng tôi để là cái tập số 2. Thì ngày mai tôi sẽ còn có một tập nữa thôi. Thì ngày mai đó là sau thời sáng 6 giờ lăng nghiêm, rồi sau đó lăng nghiêm xong quý vị ăn điểm tâm sáng vào lúc 8 giờ, rồi sau đó quý vị trở lại đây vào lúc 10 giờ tới 12 giờ thì thầy giảng một thời pháp nữa. Rồi sau đó tới 12 giờ là tôi xả giới. Tôi xả giới cho quý vị để rồi ngày mai này tôi có 2 cái đám. Một cái đám là ngày mai là cúng Địa Tạng, là chúng ta cúng chung, là một cái mâm cúng chung cho tất cả các hương linh thờ trong tháp Địa Tạng, đúng không quý vị? Mỗi lần thầy về thì ngày mai đang chai sọt chuẩn bị một cái mâm ở lớn ở bên đó để cúng cho tất cả cúng chung. Và ngày mai đó là có một cái đám làm tuần của cô Nguyên Minh và con cô Nguyên Minh ở bên Đà Lạt mà cô chết Việt Nam, phải không? Thì cái đó là cái đám tuần thất. Thì con nói cái gì nữa? Thì con cũng nói chuyện luôn với sư cô Hồng Đức. Thì đó là cái đám thứ hai. Và ngày mai là 49 ngày của ông Gary, cái ông mà dụ con lai. Thành ra ngày mai thầy cũng sẽ làm một mâm cơm để mà cúng cho ông Gary, cái ông mà cha đẻ của dự lực con lai, ông đã chết rồi. Ông được 49 ngày rồi, ông Mỹ đó. Sau năm ông sẽ trở lại đây thì ông về ông ngủ chết rồi. Ông được 49 ngày rồi, thành đó là ông đó là một cái người thay ông để trở lại đây mà không thì chúng ta sẽ cúng cho ông. Rồi tôi gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe Pháp online và hẹn lại ngày mai cái thời Pháp thoại đó vào lúc 10 giờ sáng. Vì ngày mai đó chúng tôi có nhiều cái vấn đề lắm. Rồi sau đó tới thuyết Pháp tới 12 giờ là tôi cho xả giới hết bác quan trai. Và sau đó chúng ta đi thọ trai xong chúng ta kéo qua bên đó để chúng ta cúng cho những cái người đó, là coi như cái phá tu bác quan trai ngày mai đó là sẽ được hoàn mãn vào lúc 4 giờ chiều, coi như là tôi chấm dứt à. Tại vì tôi phải thu xếp công chuyện rồi ngày mai này Cha Tâm với ông Trịnh Tiến Tinh của bên Hội đồng Công giáo họ có mời tôi xuống bên đó để tham dự một cái gì đó giao duyên với họ, nó thành ra tôi cũng phải ghé để tôi thăm họ. Người ta đã lên đây hồi đó, Cha Tâm có lên đây thăm làng, bây giờ họ mời tôi thì tôi cũng phải xuống hẹn với họ 6 giờ, thành ra là 4 giờ ngày mai tôi phải rời làng. Cha Tâm mời tôi xuống thì tôi xuống Cha Tâm gặp ông Cha Tâm giám định tiếng tinh, thành ra ngày mai chủ nhật thì nó không kẹt xe, có thể đi 4 giờ đi tới dưới 6 giờ được phải không bác? Nhưng ngày mai thì ngày mai tôi sẽ xuống thăm Cha Tâm rồi để mà đáp cái tình, rồi là Cha Tâm lên làng để mà nói chuyện. Tôi có một số chuyện để gặp Cha Tâm rồi coi như vậy là ngày mai xong, rồi sau đó thì thầy gặp Cha Tâm xong rồi thầy sẽ trở về làng. Rồi sáng thứ hai thầy phải bay về Indo để mà thầy lo một số việc Indo, là thầy tiểu quán nó có một số máy lạnh nó bị hư ở bên đó, một số điện bị hư mà thầy tiểu quán thì sửa chưa ra hết, thì tôi phải qua đó từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm tôi sẽ sửa một số điện và máy lạnh ở đó. Rồi sau đó tôi phải đi về chỗ Phước Hoa Thiện Dũng để cho phát tu cuối tuần ở trên Ba Lê Hồ đó. Rồi sau khi Ba Lê Hồ xong rồi đó thì tôi trở về Thầm Quyên một tổ định một tuần, sau đó là tôi phải chuẩn bị bay qua Philadelphia. Philadelphia vào 10, 11, 12 thì sau đó làm xong cái đó rồi tôi cũng về nghỉ được tuần, rồi sau đó tôi phải lo xuống dưới miền Nam California ở Busa để mở một ngày tu học để mà người ta yêu cầu dành cho các cụ mà không có điều kiện lên làng. Rồi sau đó là chúng ta phải nhờ Bác Minh Như lo hồn để mà 31, 1 và 2 của tháng 11 là làng Di Đà Con Rô chúng ta có phát tu dự bị lâm chung bước vào cửa tử là người về từ bên kia thế giới. Chủ đề nó rất là hấp dẫn, hồn có hạn, thành ra phát tu này tôi chỉ nhận 20 người volunteer để chui vào hồn, và tôi sẽ làm thủ tục nhập quan phát tang và tôi khai thị. Bây giờ đây là những cái màn sau này tôi sẽ chuẩn bị cho quý vị thấy tụng kinh niệm Phật kinh hành như thế nào, để mà khi mà trong cái đám hộ niệm chúng ta là những người là trở thành là những người mà nắm cái căn bản để cho cái phát tu tháng 11 người ta biết mình sẽ làm cái gì. Bây giờ mời tất cả quý vị hồi hướng để chúng ta bắt đầu tu trong tứ tướng nha. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Giờ tôi bắt đầu chuẩn bị để mà thuyết pháp. Bây giờ là 7 giờ chiều giờ của bên Houston, giờ của Texas. Ngày bữa nay ngày 20 tháng 9 năm 2014 tại làng Di Đà Con Rô. Là cái ngày hôm nay tôi mới bắt đầu. Hồi trưa này, hồi sáng thì tôi có giảng một thời pháp 2 tiếng. Bây giờ tôi tiếp tục trả lời những cái câu hỏi nó còn tồn động trên tay của tôi. Thì cái bài pháp bữa nay buổi chiều sau thời pháp này thì tôi sẽ cho truyền bắt con trai giới. Thì quý vị tu một ngày một đêm, rồi ngày mai tôi sẽ có thời pháp tu hành cũng như là kinh hành niệm Phật hướng dẫn quý vị dự bị lâm chung. Tôi xin mời quý vị, tất cả quý vị chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy cầu sự gia vị của chư Phật, để cho thầy có thể đem lợi ích cho quý vị trong cái pháp thoại hôm nay. Quý vị sẽ mở mang được rất nhiều trí huệ. Mời tất cả quý vị đồng niệm Phật nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư

cái hồn luôn. Nếu khi nào tôi chết tôi có hồn sẵn, tức là tôi sẽ về lại với đại này tôi chết nha. Cho tôi nó sẽ ké, tôi nói dẫn dẫn để coi đó nó tính sao. Nhưng mà cái chuyện mà bà nói thật là bà nói là hồn mướn thì rẻ lắm, nhưng mà hôm đó là nó rất nhiều người chết nằm rồi thầy. Chẳng những nó nằm có một lần mà nó còn để trong nhà hoàng nữa, có nhiều cái đám nó để 2-3 ngày, 3-4 ngày thì ra cái đó mà. Khi mà đệ tử thầy nó biết cái hồn đó mà nhiều người nằm chắc nó cũng không muốn vô đâu. Thì nó phải có hồn mới, hồn cho người sống chứ không phải là hồn cho người chết, thấy không? Rồi để chúng ta bác nói chuyện đó là tính sao đi ha, bác có chỗ rẻ để coi. Chứ bà nói hồn tôi cho uống mà có người nằm rồi tôi thầy rẻ đó, rẻ những người này mướn thôi, rẻ thôi không sao hết đó, nhưng mà có người chết rồi sợ mấy bà không dám nằm. Dạ nó bán rồi nó đôi vậy. Dạ. Nghe nó không quảng cáo luôn rồi rồi. Dạ. Nếu mà cái hàng đó mà mình mua có 2 ngàn đó, thì trong nhà vàng nó bán mình khoảng 4 ngàn cũng được. Dạ. Nó nói rõ ràng gì cái giá cho biết như vậy, mà nó nói là luật rằng là nhà vàng không được quyền từ chối thân nhân của người chết đem cái chết vô để mà không được từ chối cái hòm đó. Không được từ chối cái hòm đó. Rồi rồi. Nó chỉ có ăn mình cái tiền mà thành ra nó nói trước mình đã nói rằng mình đừng có nói cái gì hết. Dạ. Yeah. Giờ nói bây giờ một ngày số bịch của Pharaoh là bao nhiêu? Dạ. Yeah. 3 ngày xưa mình là 900. Rồi. Rồi bây giờ tiền cúng kiếm tiền này kia đó bao nhiêu nữa? Tiền bông thì qua xong hết rồi. Rồi xong rồi bây giờ ta chỉ ký sang cái phía mình với cái này thôi. Dạ. Yeah. Còn cái kết đó là tao đem cái kết ta vô. Rồi rồi cái kết của mình. Lúc yeah. đó là mình nó phải liên với cái kết vô đó là nó là của ông Nguyễn Minh Như. Yeah. Nó không có quyền. Dạ. Yeah. Rồi hiểu rồi. Nhưng mà để đưa vô làng Di Đà mà đâu có quyền từ chối được. Này mình đưa. Tôi để luôn các chị thích thông lai cho cái hồn đó luôn. Thành nói quý vị là coi như là mở hàng trước cho sư phụ. Mà làm kiểu đó chắc tôi sống hoài quá, tôi không chết nữa, chết nữa. À, bây giờ vô đề tài pháp, bây giờ tôi trả lời tiếp hồi nãy đó. Cô Hồng Đức nói cái cô mà hỏi dở Đà La Ni đó. À, cổ có nói những cái câu hỏi mà thầy chưa trả lời thiếu, thành ra thầy bổ túc thêm. Là giới đàn U Minh và giới đàn chỉnh tế giống nhau hay khác nhau? À, tại vì có nhiều chùa họ làm là trai đàn chỉnh tế và một cái chỗ nữa là giới đàn u minh. Thì cái trai đàn chỉnh tế đó thì nó làm bất cứ lúc nào nếu mà cái chùa đó có đủ tài chánh. Và thường thường trai đàn chỉnh tế đó, thì quý vị biết họ có băng kinh sư, quý vị thấy thường thường tới 9-10 vị thầy. Rồi có một vị thầy ngồi cao nhất là thầy cả đó mà mặc mẫu mẫu địa tạng bắt ấn đồ có quý vị. Rồi khi hơi cúng xong rồi họ là ném đồ ăn, họ ném đồ, họ ném đủ thứ. Cái đó là kêu là cúng cho cô hồn các đảng. Là cái ban kinh sư đó họ phải bắt ấn rồi trong đó 9-10 ông thầy. Rồi có ông đội mũ là kêu nhờ cái đó là trai đàn chỉnh tế. Là chỉnh tế là gì quý vị? Cái chữ đó là cứu đói đó. Tế bần hồi xưa cái Việt Nam Cộng Hòa mà có danh từ là cái trại tế bần đó bác Minh Nhân. Ừ. Thì giúp cho những cô hồn. Còn giới đàn u minh á là cái giới đàn đó ngay ở trong cái mùa ra hạ thường thường đó. Hồi xưa ta ở dân từ Bắc Minh Như biết ở cái chùa quê thì kêu là Trường Hương. À thì rằm tháng 4 là các nơi nhập vô Trường Hương của các chùa để mà nhập hạ. Rồi tới rằm tháng 7 là xã Trường Hương tức là mở giới đàn. Thì trong đó đại giới đàn để cho thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, bồ tát giới gì đó, đó trong 3 tháng hạ. Rồi các thầy các nơi về đó có ban tam sư thất chứng gì họ ở trong đó 3 tháng hạ thì kêu là Trường Hương. Là cái Trường Hương đó là cái trường mà có cái giới đàn lớn. Thì ngay cái ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ 10 phương tăng được dự lễ này thì sắm nữa là sắm bao nhiêu là ba thức ăn 100 món trái cây 100 màu vậy đó để mà cúng dường. Thì ngay khi đó là ở trong địa ngục họ xá tội vong ân. Cái ngày đó là cái ngày tự động là tất cả các địa ngục đều được mở, vì tất cả các chùa ở nơi cõi Nam Diêm Phù Đề, quý vị nhớ ngày rằm tháng 7 theo thông số của chúng ta là có khoảng đạo Phật chúng ta có khoảng 700.000 tín đồ, mà bên Bắc Tông và Nam Tông á, thì chắc chắn trong đó có phần nửa người đã mở những cái trường hương trường hạ. Thành ra cái lực của hàng triệu tín đồ và hàng trăm ngàn tăng ni họ mở, thành ra ngày đó là cái ngày mở cửa. Rồi khi đó vị thầy đó họ mới mở cái đàn quy y, vừa chẩn tế mà vừa truyền giới cho những người mà ở trong cõi u minh mà lúc còn sống chưa được quy y.

Dạ dạ. Tôi nói để ông biết, người để ông biết là cái người thông minh là nghe rồi, biết cách làm thôi, về sống lại sao? À, đánh ba tiếng chuông. Dạ. Khi đó đó là nhớ là khi ông ở đó đó là ông Quyền trước đây thì khi đó cái ban nghi lễ phải thắp nhang rồi đàng hoàng hết. Thầy nói thôi bây giờ mình không có cần nghe mà thầy hướng dẫn. Thì chư Phật cũng quan hỷ đây là cái giới chỉ cho các cái hàng hậu học đi sau để làm. Thầy sẽ nói nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Trên có chư Phật mười phương, dưới có tổ sư và hàng thiên long hộ pháp của làng A Di Đà. Con là Phật tử Thích Thiện Tâm. Hôm nay là con cái chức vụ là đại diện cho các Phật tử ở trong làng A Di Đà. Con có duyên sự đồng thành đảnh lễ. Con lễ Phật ba lễ, nghe con quỳ tới là con lễ, quỳ tới chỗ không cần lên, cứ quỳ tới chỗ lễ. Con lễ xuất gia ba cát dạ. Lễ ba lễ, một mình ông lễ thôi, ông đại diện cho tất cả những người này. Ông lễ để ông xin tắc bạch, ông lễ ba lễ. Rồi lúc đó cái ông mới lấy tờ giấy ra, ông cầm, ông về ông viết ra. Thì tôi nói đại khái, ông nói như vậy thôi. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni của làng A Di Đà, con rô. Chúng con là những Phật tử gia duyên ràng buộc, không thể xuất gia để làm trưởng tử Như Lai. Nhưng mà Đức Phật Bổn Sư ngài lúc còn tại thế có chế ra Bát Quan Trai Giới để dành cho hàng cư sĩ chúng con thực tập tu cuộc đời sống xuất gia một ngày một đêm, gọi là Bát Quan Trai Giới. Hôm nay tất cả Phật tử chúng con hiện diện tại đây đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con trước khi vào đây, chúng con đã hướng về Phật Tổ sám hối ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh. Giờ này chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni của làng A Di Đà xin truyền ban giới pháp Bát Quan Trai để cho con được ân triêm công đức. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Tác đại chứng minh. Rồi ông đứng đó. Thì trên đây sư cô Hồng Đức mới nói vậy. Kính thưa quý vị, ở đây thầy trụ trì là sư phụ Thích Thông Lai không có mặt ở đây vì sư phụ bận đi hoằng pháp ở các trụ xứ khác. Con là Thức So Ma Ni Thích Nữ Hồng Đức, là phát ngôn viên của Đại Đức Thích Tuệ Minh, và người ngồi bên cạnh phải trái của Đại Đức Thích Tuệ Minh là sư chú Thích Tuệ Như và sư chú Thích Tuệ Không. Hôm nay chúng con xin động tiên giới tướng Bát Quan Trai với sự chứng minh của Đại Đức Thích Tuệ Minh. Mời tất cả giới tử lắng nghe đây. Thì con gọi một tiếng chuông. Chư Phật ba đời không sát hại chúng sanh. Hôm nay chúng con thọ Bát Quan Trai giới, giới đầu tiên nguyện một ngày một đêm không sát hại chúng sanh. Thầy Tuệ Minh nói, quý vị có giữ được không? Thầy Tuệ Minh nói đi. Mô Phật Gõ Khánh. Đó là giới thứ nhất. Chư Phật trọn đời không tham lam tài sản của chúng sanh. Hôm nay chúng con nguyện một ngày một đêm không tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh. Quý vị có giữ được không? Thầy Tuệ Minh hỏi. Mô Phật. Đó là giới thứ hai. Chư Phật trọn đời không làm chuyện dâm dục. Chúng con nguyện một ngày một đêm giữ giới thứ ba, không làm chuyện dâm dục. Thầy Tuệ Minh. Phật. Giới thứ tư. Chư Phật trọn đời không bao giờ nói ác khẩu, chửi rủa, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Lúc nào lời Phật nói ra cũng đem an lạc chúng sanh. Hôm nay con nguyện giữ giới thứ tư là không giọng ngữ. Thầy Tuệ Minh. Mô Phật. Giới thứ năm. Chư Phật trọn đời không uống rượu và các chất say làm mất trí huệ. Hôm nay chúng con nguyện một ngày một đêm không có uống rượu và các chất say. Thầy Tuệ Minh. Mô Phật. Giới thứ sáu. Chư Phật sanh ra đời dưới những gốc cây, tu hành dưới những gốc cây và nhập diệt ở những gốc cây. Hôm nay quý vị nguyện một ngày một đêm giữ giới thứ sáu, không nằm giường cao chiếu rộng. Thầy Tuệ Minh. Đó là giới thứ sáu. Chư Phật không đeo tràng hoa, trang điểm sức dầu thơm và làm trò múa hát. Quý vị có giữ một ngày một đêm không trang điểm, đeo vòng hoa, trang sức và làm trò múa hát, quý vị có giữ được không? đó là giới thứ sáu. Thứ bảy, chư Phật không bao giờ ăn phi thời. Quý vị nguyện một ngày một đêm không ăn phi thời, quý vị có giữ được không? Đó là giới thứ tám. Tuy nhiên, đây là quý vị lắng nghe cái điều này quan trọng này, công đức phải nhớ. Vì trong thời này có nhiều bà cụ bị bệnh phải uống thuốc tiểu đường cao máu, phải có uống thuốc để mà giữ thân tứ đại. Cho nên Phật có chế ra gọi là dược thực, ăn để uống thuốc. Cho nên ở trong đây quý vị truyền thêm một cái giới. Nếu mà cái vị nào mà sợ ăn phi thời mà mất đức á, ăn thêm buổi chiều hay là ăn thêm buổi mà ấy đó, thì quý vị sẽ giữ cái giới thứ 9 nhất. Con nguyện ăn dược thực, tức là không có ăn đúng 100%. Nếu ban nhà bếp dư đồ ăn, họ yêu cầu chúng con lên để khỏi phung phí đồ ăn cho là ăn hợp thời, thì quý vị truyền thêm cái giới thứ 9. Con nguyện là có thể là không có giữ tròn cái giới không ăn phi thời, nhưng mà con nguyện giữ thứ 9 là trong thời gian tu bắt quan trai không thị phi nói chuyện tốt xấu phải quấy của người bạn đạo. Đó là giới thứ 9, hiểu chưa? Thì khi truyền như vậy đó, vậy nó được ăn phi thời mà phạm cái giới ăn phi thời, nhưng mà giữ cái giới không nói lỗi thị phi hay dở phải quấy của bạn đồng tu, thì cái vị đó vẫn công đức nhiều hơn là cái vị đó ăn đúng cái bữa ngọ nhưng mà đói bụng quá ngủ không được, kêu bà này nói xấu bà kia, kêu bà nói xấu thì cái người đó tội nặng hơn. Đó là khi mà quý vị truyền giới, truyền thêm cái giới là không nói lỗi thị phi hay dở phải quấy của người, thì như vậy công đức còn hơn là giữ cái giới mà ăn một bữa mà nằm đó để nói bậy nói bạ. Giờ quý vị hiểu chưa? Rồi coi như vậy, giờ đây quý vị đã có giới và bắt đầu chúng ta tụng kinh. Đầu tiên là chú Đại Bi, thầy cũng tụng luôn. Thầy Tử Minh trở về đến chuông, đến trống, đến ánh, đến mỏ. Còn bên đây là cô Hồng Đức đến chuông. Và quý vị chuẩn bị chú Đại Bi. Dạ, tụng chú Đại Bi. Hai vị xin chú trở về để giữ nó chuẩn bị. Chú Đại Bi nha quý vị. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiện Thủ Thiện Nhãn Vô Ngại Đại Bi. Là đi Nam mô A Di Đà Phật. Yeah. vị rồi đó, và quý vị cứ theo đó mà làm. Thầy cứ nói con trích coi chỗ này. Xã giới đó thì con cũng nếu có duyên sự đồng thành đảnh lễ. Rồi kính bạch chư tôn đức tăng ni của chùa Ẩn A Di Đà. Thành nguyện hai, chúng con đã được một ngày một đêm tu hành an lạc. Chúng con nguyện tri ân công đức của Tam Bảo. Giờ đây tới lúc chúng con phải lui về để làm bổn phận của người cư sĩ tại gia. Xin chư tôn đức tăng ni cho chúng con xả giới bất quan trai để trở về với ngũ giới và lục giới. Và bắt đầu cái trên này là con Đức cũng có nói. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Vậy là quý vị biết là làm gì nó đúng như thế. Cảm ơn. Bác Nam Như cho thầy cái website đó đi. Để mua giờ là nó quá rẻ đó. Tại vì nhà hoàng lúc nào nó cũng ăn lời hết nè. Để coi. Nhà chứ để bác gì bác dùng viết giùm cái viết cho thầy cái website rồi tối thầy vô thử coi. Nó có giá đủ loại hết phải không? Hết, dạ nhiều lắm. Nó nhiều size nhiều mẫu lắm. Con nít vừa lớn già trẻ thì có hết. Mà coi như mình đừng có nói gì nhà hoàng là nó không quyền từ chối mình, thấy không? Trong đó nó có cho mình nó cái có cái luật nữa mà. Trong đó nó ghi cho mình biết hết đó luôn. Và nó dặn cho mình những điều mình cần phải. Mình đừng có bao giờ nói hết phải không? Nè, cứ âm thầm mua làm. Thứ bảy cũng không có bao nhiêu người. Không sao. Nó đi làm. Giờ đậu lúc này đi làm hả sao vậy? Không sao bị mai, ngày mai con còn xích. Hả? Ngày mai con kho xích nghỉ. À. Làm chỗ neo hả? Dạ. Cái này con ở đâu? Ở cách mình nửa tiếng. Dạ, yeah. Cắt lên hả? Không. Cách chùa nửa tiếng. Ồ, vậy cũng gần thôi. Dạ. Thôi thì sai số thì vô cửa. Best right, can't say that come. Vô là nó hiện đủ loại. Dạ, đủ hết. Nó có số phone, nó sư phụ muốn gọi, nó sư phụ gọi số phone, nó gọi. Còn ở dưới này nó lua ra từ size lớn, size nhỏ, 20 galon, 18 galon rồi. Size lớn luôn là 20 galon. Lớn nhất là 20 galon. Dạ, rồi trong đó nó để là bằng cái gì? Làm bằng cái gì cái nào nó có siêu cái nào rồi nó ship cho mình luôn rồi nó ship nó ship trong vòng 24 tiếng đồng hồ hay vậy đó hả? Dạ thì rồi trong đó sư phụ có tiếp xúc nói chuyện với nó được 24 tiếng là bị gì như vậy mình nó mới kịp làm cái nhà hoàng chứ nếu mà chết để lâu quá nó đâu có ship để được nó phải bắt buộc nó phải làm vậy. Thành nó nghĩ là tưởng nó cũng supply cho nhà hoàng hết chứ làm gì cũng có dạ, thường thường nhà hoàng nó mua cái chỗ đó hả? Ai bữa trước thì đi vô mấy lần thì coi thì nó để một số hòm ít thôi đúng không nhiều đâu, để mấy cái mẫu thôi hả? Dạ, để mấy cái mẫu thôi cần cái nó gọi bên kia đem xuống. Rồi nó để cho cái giá mình compare nó là compare cái này của nó 1995 ở ngoài là 4000. Nó để ra compare competition đàng hoàng rồi nó bảo đảm nó beat Andy Bryan nữa mà. Thành ra mình cái mình lựa thôi. Rồi trong đó nó sẽ có cái mục nhỏ nó ghi cho mình là nó theo cái luật của Tây Ban như vậy đó. Mình như vậy nó chỉ được hết rồi. Nó chỉ nó thầy. Các thầy ba con mới mua tim ở bệnh viện nào mới biết.